Thiên Kiêu Chiến Kỷ 257 chương 2541 Bất Hủ Kim Thân Ly Hoành Tà. Tuyệt đỉnh đế cảnh bát trọng tồn tại. Một thân đạo hạnh thâm hậu vô cùng. So với Nam Thiên Trinh cũng không thua kém bao nhiêu. Chiến lực cực kỳ cường hoành. Làm phát giác được không ổn trước tiên. Hắn tự vận chuyển tu vi. Vô ý thức muốn thôi động toàn bộ đạo hạnh tiến hành phòng ngự. Nhưng mà. Ngay tại cái này một cái chớp mắt. Một tôn nắm đấm nếu như trên trời rơi xuống thần sơn húc đầu đập tới. Cái kia một thân đạo hạnh cùng phòng ngự bảo vật. Lại như giấy trong nháy mắt sụp đổ làm ly hoành tà muốn né tránh lúc. Đã tới không bằng. Chơ mắt nhìn xem một quyền kia đập tới. Âm đầu lâu. Cái cổ. Lồng ngực hiện lên một đường thẳng. Bị một quyền này dùng thế tồi khô lạp hủ nghiền nát. Đáng sợ quyền kình đem nó bắn tung tóe mưa máu đều bốc hơi đi. Ly Thanh Bích. Cùng Ly Hoành Tà đồng dạng tuyệt đỉnh đại đế. Nhưng tu vi đã đạt đến đế cảnh bát trọng viên mãn tình trạng. Bị coi là Ly Thị nhất tộc một viên Minh Châu. Thâm thủ trong tộc nhân vật già cả coi trọng. Cho rằng bằng đạo hạnh của nàng. Vô cùng có hy vọng đi giành một tuyến chứng đạo tuyệt đỉnh đế tổ thời cơ. Tại dị biến phát sinh trước tiên, nàng bằng vào đối nguy hiểm bản năng, không chút do dự liền muốn tiến hành né tránh. Nhưng mà, kia bốn phương tám hướng trong hư không, lại bỗng nhiên hiện ra vô số đến chi chít kiếm khí. Như phô thiên cách địa, đưa nàng kia phong thái tuyệt đại thon dài thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Ầm ầm dường như sấm sét kiếm khí tiếng oanh minh bên trong. Ly Thanh Bích bị vô số kiếm khí chém vỡ. Tựa như bị một trận thế gian tàn khốc nhất lăng trì. Hai cốt không còn. Ly Đồng. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể chấp trưởng một đầu hoàn chỉnh đại đạo cửu cảnh tổ. Người mặc một kiện thần gì khó lường đế trụ. Lực phòng ngự kinh người vô cùng. Nhưng lại trong nháy mắt. Tự bị một cách lô đỉnh nện đến nháo nhạt. Đế trụ sụp đổ. Liền người cũng trong cùng một lúc hồn phi phách tán. Trừ đây. Giữa sân còn có cái khác ba vị Ly Thị tộc nhân cũng nhao nhao chết bất đắc kỳ tử. Hoặc là bị kiếm khí giết chết. Hoặc là bị trưởng ấm đánh nát. Hoặc là bị quyền kình quét ngang mà hết thảy này. Gần như đều phát sinh ở cùng một thời gian. Quá nhanh gần như ngay tại Ly Hận Thủy bọn hắn phát giác được không ổn. Trận này đột ngột mà tới sát kiếp tựu âm vang bộc phát. Đồng thời đáng sợ đến không cách nào mức tưởng tượng. Ly Hận Thủy phản ứng cũng không chậm. Nhưng lại căn bản là không có nghĩ đến. Đối phó một cách phân thân mà thôi. Như thế nào đột nhiên tựu bộc phát bực này thao thiên sát kiếp. Lập tức. Tựu bị đánh một trở tay không kịp mà lúc này. Hắn mới nhìn rõ ràng. Theo dữ liệu thuộc về lâm tầm đại đạo phân thân. Căn bản cũng không phải là một cái. Mà là đằng đằng bốn cách đồng thời. Trong đó một cách đầu đỉnh lơ lửng kiếm đỉnh. Rõ ràng cũng không phải là phân thân. Mà là lâm tầm bản tôn đáng chết. Bị lửa rồi Ly Hận Thủy mặt đều đen xuống tới. Muốn rách cả mí mắt. Phát ra gào thét. Tựa như một đầu lâm vào nổi giận viễn cổ hung thú. Hướng lâm tầm bản tôn đánh tới. Oanh hắn huy động trong tay trường hai cử phủ. Nhấc lên vạn trọng đạo quang pháp tắc. Nếu như khai thiên. Kia kinh khủng đế tổ uy năng. Lệnh làm mảnh này thiên địa loạn chiến. Tư không nổ đùng sụp đổ. Canh lâm tầm bản tôn dùng vô uyên kiếm đỉnh đối kháng chấn động đến Ly Hận Thủy thân ảnh một cách lảo đảo. Ly Hận Thủy sắc mặt lại là biến đổi. Lúc này mới rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì tại kia thủ lôi chi chiến bên trong. Cường đại như Nam Vĩnh Thương đều bị lâm tầm giết chết. Người này chi chiến lực. Quả nhiên đạt đến có thể dung chuyển cùng chấn áp đế tổ tình trạng. Quá mức nhịp thiên A không mà tại cách này một cách chớp mắt. Nơi xa lại liên tục vang lên hai đạo kêu thảm. Ly Thị hai tên tộc nhân. Lại lần nữa bị oanh sát. Đột tử giữa sân. Trên thực tế. Thời khắc này giữa sân đã là hỗn loạn tưng bừng. Những cái kia Ly Thị tộc nhân lọt vào như thế huyết tinh đáng sợ một lần tập kích. Mặc dù phản ứng cực nhanh, có thể kia chịu nổi lâm tầm cuồng bạo chèn ép. Cần biết, cái kia mỗi một vị phân thân đều trải qua đại đạo Hồng Lô Kinh tiến hành tái tạo. bây giờ có uy năng, so với bản tôn không có chút nào kém. Mà tại Lâm Tầm bản tôn cùng những này phân thân đồng thủ mới bắt đầu, đã đem cực điểm chiến lực thôi phát, căn bản chính là không giữ lại chút nào, triệt để phóng thích. Loại kia uy năng há lại tầm thường, tới lúc này mới bất quá xây lát ở giữa mà thôi. Kia ly thị tộc nhân đã vẫn lạc 9 người, mà phải biết những này ly thị tộc nhân nguyên bản mới có 19 người. Nói cách khác, vẹn vẹn cái này xây lát ở giữa thời gian, ly thị nhất tộc tựu thương vong gần nửa, cái này máu tanh từng màn, giống như tử vong vẻ lo lắng bao trùm giữa sân, đang không ngừng thu hoạch sinh mệnh, kích thích vậy còn dư lại ly thị tộc nhân liên tục gầm thét, tựa như điên cuồng. Tràng diện cũng là hỗn loạn chi cực, có người ý đồ tránh ra thật xa, theo loại kia bị không ngừng chèn ép tình cảnh bên trong thoát ly, lại nhiều lần cuối cùng đều là thất bại. Lâm Tầm kia ba đạo phân thân giống như tam tài chi trận, phóng thích ra uy năng, đem giữa sân những cái kia ly thị tộc nhân hoàn toàn đè ép trong đó. Nhất thời nửa khắc căn bản là không có cách để bọn hắn thay đổi thế cục. Có người không chút do dự thôi động đòn sát thủ, lộ ra một đạo thuộc về bất hủ nhân vật kinh khủng ý chí lực lượng, đè ép đến mảnh này thiên địa đều có băng diệt dấu hiệu. Còn không đợi cái này ý chí lực lượng phát uy, tự bị một cái vết gì pha tạp lưới đao xé mở, hóa thành đầy trời quang vũ sụp đổ. Đao này đao đến từ Nam thị nhất tộc, vốn là bất hủ đạo binh, mặc dù tổn hại nghiêm trọng, thế nhưng có thể nói là một kiện lực sát thương cử đại bí bảo. Bất quá trong cùng một lúc, đao này đao cũng theo đó băng diệt, chung quy là hỏng nghiêm trọng bảo vật, bao hàm tích lực lượng có hạn. Mắt thấy từng cảnh tượng ấy, đang cùng Lâm Tầm bản tôn chém giết Ly Hận Thủy, trong con ngươi lóe lên vẻ điên cuồng. Đốt Ly Hận Thủy bàn tay ở giữa, bỗng nhiên bảo dũng ra ấm ánh khắp nơi vô cùng kim quang. Nhìn kỹ, kia rõ ràng là một tôn mới bất quá cao nửa thước, ngồi ngay ngắn ở tường vân thượng một chất thần tượng. Thần tượng ngồi xếp bằng mà ngồi, khuôn mặt cổ sơ, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, khép tại phần bụng hai tay, bóp thành một đạo kỳ dị cổ ấm. Kia vô tận rực rỡ kim quang, chính là từ cái này một tòa thần tượng dâng lên hiện sông ra, lộ ra huy hoàng vô lượng bất hủ khí tức, lệnh làm mảnh này thiên địa bị bao phủ lên một loại trang túc thần bí không khí. Đang cùng địch nhân chém giết Lâm Tầm bản tôn cùng tam đại phân thân, cùng nhau toàn thân cứng đờ, cảm nhận được một cỗ chí mạng nguy hiểm. Không thể nghi ngờ, giờ phút này bị Ly Hận Thủy tế ra thần tượng, chính là một kiện cực kỳ đáng sợ đòn sát thủ, tràn ngập cấm kỵ lực lượng. Giờ khắc này, những cái kia ly thị tộc nhân thì đều không hẹn mà cùng chỗ thở phào, ánh mắt bên trong tỏa ra một tia cuồng nhiệt hương vị, phảng phất như đối kia một tòa thần tượng có lòng tin tuyệt đối. Mà theo Ly Hận Thủy niệm tụng ra một trận cổ quái tối tăm chú ngữ, hắn một thân lực lượng đúng là bị tay kia bên trong thần tượng điên cuồng hấp thu. Mà thần tượng quanh thân hiện lên hừng hực bất hủ ánh sáng lộng lẫy càng thêm rực rỡ, phóng thích ra khí tức cũng càng thêm đáng sợ. Mơ hồ có thể thấy được, thần tượng kia đóng chặt mắt như muốn mở ra oanh, Lâm Tầm không hề chậm trễ chút nào, thôi động vô uyên kiếm đỉnh, ý đầu ngăn cản đây hết thảy. Có thể theo đinh tai nhức ấp oanh minh, vô uyên kiếm đỉnh đúng là bị kia một tòa thần tượng phóng thích ra kim sắc bất hủ chi quang đẩy lui, căn bản là vô pháp tới gần. Tiểu tạp toái, có thể chết tại tộc ta nguyên tổ để lại bất hủ kim thân phía dưới, ngươi đã có thể nhắm mắt. Ly Hận Thủy thần sắc điên cuồng, hắn toàn thân khí tức phồng lên, tất cả lực lượng như Trường Giang Đại Hà bị kia một tòa được xưng bất hủ kim thân pho tượng thôn phệ hấp thu. Lâm Tầm bản tôn phất tay đánh ra một đạo ngọc phù, trong chốc lát một cây quấn quanh lấy bất hủ khí tức chiến mâu hư ảnh gào thét mà ra, kia trong đó là ấm lấy rõ ràng là vạn hóa mâu khí tức, cùng trước đó kia một thanh vết dì pha tạp lưới đao đồng dạng. Cái này đồng dạng là một kiện đến từ Nam thị nhất tộc đòn sát thủ, mà lúc này bị Lâm Tầm thi triển đi ra. Nhưng mà theo một đạo oanh minh, cái này một cây chiến mâu hư ảnh đúng là bị kia hừng hực kim sắc đạo quang ngăn trở. Sau đó từng khúc nổ tung, tiêu tán trống không. Lâm Tầm con ngươi co rụt lại. Cái này đủ để đối đế tổ sinh ra nghiêm trọng uy hiếp một kích. Lại như cũ vô pháp dung chuyển kia một tòa bất hủ kim thân thần tượng, ha ha ha. Vô dụng. Lại giấy rua cũng là phí công. Ly Hận Thủy cười to, lộ ra điên cuồng hương vị. Cách khác ly thị tộc nhân cũng đi theo cười lạnh. Cái này thần tượng, kỳ thực là bọn hắn tông tộc một vị bất hủ cảnh nguyên tổ di hài. Danh xưng vạn kiếp bất phôi. Có được không thể tưởng tượng nổi kinh khủng uy năng. Bình thường đòn sát thủ, căn bản là không có cách dung chuyển hắn mảy may. Oanh, bỗng nhiên kia thần tượng giống như tích xúc tới đầy đủ lực lượng, bỗng nhiên phóng xuất ra trùng tiêu kim sắc bất hủ chi quang, quét sạch cửu thiên thập địa, huy hoàng vô lượng. Kia thần tượng đóng chặt mắt, khẽ run lên, chậm rãi mở ra một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng uy năng cũng là tùy theo tràn ngập, áp bách đến vùng trời này loạn chiến. Vạn sự vạn vật đều là bày biện ra băng diệt dấu hiệu. Loại kia cảnh tượng lệnh làm một đám ly thị tộc nhân đều thân thể run rẩy, tâm thần khuấy động, tựu giống như mắt thấy bọn hắn trong tộc vị kia nguyên tổ đại nhân tại thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt về sau tỉnh lại, tái nhập thế gian. Mà vào lúc này, Lâm Tầm bỗng nhiên cười nói, bảo vật này sau ngày hôm nay liền là thuộc về ta Lâm Tầm chiến lợi phẩm. Tiếng nói còn tại phiêu đãng, một tích tắc này thời gian lại phảng phất như ngưng kết cùng dừng lại, thiên địa lâm vào một sát na đứng im. Cái này tự nhiên là cấm thể thần thông, mà liền tại một tích tắc này, Lâm Tầm xuất hiện tại Ly Hận Thủy trước người, một bàn tay vỗ xuống, âm đã sớm bị kia thần tượng hấp thu đi một thân lực lượng. Ly Hận Thủy giống như giấy bị đập nát nổ tung. Mà trong cùng một lúc, vô uyên kiếm đỉnh bao phủ xuống, đem kia một tòa thần tượng chấn nhập trong đó. Nó kia nguyên bản đã mở ra một nửa mắt, đều là tại lúc này một lần nữa nhắm lại hết thảy, đều là phát sinh ở trong chốc lát. Làm những cái kia ly thị tộc nhân kịp phản ứng lúc, liền gặp được Ly Hận Thủy thân thể sụp đổ, huyết vũ hắt vấy một màn kia, cũng nhìn được kia một tòa thần tượng bị Lâm Tầm dùng vô uyên kiếm đỉnh thu lấy một màn. Không, bọn hắn đều là như bị sét đánh, nghẹn ngào kêu to ra, từng cái thần sắc cuồng biến, như cha mẹ chết, sắp nổi điên. Cái này chuyển biến quá lớn, giống như nằm mơ. Chớp mắt mà thôi, hết thảy đều phát sinh nghịch chuyển bọn hắn trong dữ liệu. Kia bất hủ kim thân phát uy đơn giản đánh giết Lâm Tầm một màn, cũng theo đó phá diệt, lại không thể có thể phát sinh. Mà tại đồng thời, Lâm Tầm thì như chút được gánh nặng, toàn thân triệt để nhẹ nhõm. Trước đó kia thần tượng phóng thích ra khí tức, đơn giản như mũi nhọn chống đỡ tại cổ họng, làm hắn cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Căn bản không cần hoài nghi, nếu để cái này thần tượng uy năng triệt để phóng thích, sợ là có thể trong nháy mắt liền đem hắn Lâm Tầm đơn giản gạt bỏ. Còn tốt, đây hết thảy đều bị cấm thể thần thông ngăn cản, cũng không chân chính trình diễn. Không có trì hoãn thời gian, Lâm Tầm bản tôn thôi động vô uyên kiếm đỉnh, hướng những cái kia ly thị tộc nhân đánh tới. Nhanh hơn hắn là kia ba đạo phân thân. Tại những cái kia ly thị tộc nhân quá sợ hãi thời khắc, đã bắt lấy cơ hội tiến hành toàn lực công phạt. Lần này Lâm Tầm không có ý định thả đi bất kỳ một cách nào ly thị tộc nhân. B. Sợ. Bổ canh đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 257 chương 2542 từ bỏ huyết thủy bắn tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết chấn thiên. Sớm đã tại đại chiến bên trong sụp đổ băng diệt sơn hà chi gian trình diễn giống như luyện ngục tử vong tràng cảnh. Oanh, Lâm Tầm bản tôn cùng tam đại đạo thể hoành hành chinh phạt. Các loại uy thế trồng lên, bao trùm vùng trời này, nghiễm nhiên bày biện ra thế tồi khô lạp hủ. Không bao lâu, liền lần lượt lại có bốn cái ly thị tộc nhân bị đánh giết giữa sân. Có bị mưa kiếm rào sát, có bị vô uyên kiếm đỉnh đạp nát, có bị đáng sợ đạo pháp thiêu. Trong quá trình này, cũng có người vận dụng đòn sát thủ một loại áp chủ bài, cần phải a bị Lâm Tầm kịp thời tránh đi, hoặc là bị Lâm Tầm dùng tự thân nắm giữ đòn sát thủ hóa giải. Trên thực tế, trong chiến đấu Lâm Tầm đã tiến hành xác minh, những năm này luyện hóa cùng hấp thu rất nhiều bất hủ vật chất vô uyên kiếm đỉnh, hoàn toàn có thể ngăn cản được một chút cái gọi là đòn sát thủ. Như là ấm ở trong ngọc phù bất hủ ý chí lực lượng, như ẩm chứa từng tia từng sợi trật tự lực lượng bí bảo, đều có thể bị vô uyên kiếm đỉnh ngăn cản được. Nói cách khác, những năm này một mực bị các loại trật tự lực lượng thai nghén, hấp thu rất nhiều bất hủ vật chất vô uyên kiếm đỉnh, sớm đã trở nên thần dị vô cùng, lại không là tầm thường trên ý nghĩa đế binh. Cho nên cuộc chiến đấu này tại Ly Hận Thủy vẫn lạc về sau, hoàn toàn bày biện ra thiên về một bên trạng thái. Đến lúc này, giữa sân chỉ còn lại ba cái Ly thị tộc nhân đang khổ cực trèo chống răng rắc hùng hậu màu xanh chiến lá chắn rạn nứt nổ tung. Một tên có được tuyệt đỉnh bát trọng đế cảnh đối thủ, trực tiếp bị Lâm Tầm một quyền đập nát lồng ngực. Đáng sợ quyền kình bắn ra phía dưới, toàn bộ thân thể đều nổ tung. Đi còn lại hai người điên cuồng xung kích, muốn giết ra trùng vây đào tẩu. Bỗng nhiên, Lâm Tầm kia tam đại đạo thể cùng nhau tiến lên, đối một người trong đó triển khai chí mạng sát phạt. Oanh thần huy hảo đáng quét sạch bên trong, người kia trực tiếp bị oanh đều hồn phi phách tán. Lâm Tầm vừa dự định đi đối phó kia một tên sau cùng đối thủ, lại bỗng dưng phát giác được cái gì, lập tức dừng bước, mày nhăn lại. Sau một khắc, hắn quả quyết bỏ tên kia bỏ chạy đối thủ, cùng tam đại đạo thể cùng một chỗ, đem giữa sân chiến lợi phẩm thu lấy về sau, xoay người rời đi, đảo mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. Hiện ra nhất phái hủy diệt dấu hiệu trong chiến trường, chỉ còn lại tên kia Ly thị tộc nhân không nhịn được ngoài ý muốn, thần sắc biến ảo bất định, tựa như không thể tin được Lâm Tầm tựu như vậy dễ dàng buông tha hắn. Sau đó, ánh mắt của hắn liếc nhìn giữa sân, nhìn xem kia phá diệt như phế tích sơn hà, cả người đều sống ở đó, nỗi lòng triệt để sụp đổ. Tựu chỉ còn lại hắn một người, bên cạnh hắn những cái kia tộc nhân đều đã hóa thành tro tàn, tiêu tán ở mảnh này thiên địa vô pháp nói nói phẫn nộ, sợ hãi, cực kỳ bi ai, tuyệt vọng cảm xúc giống như thủy triều đem hắn cả người bao phủ. Làm cố bán trang, Vân Lạc hoang mang theo một đám tộc nhân chạy đến lúc, liền thấy dạng này một cảnh tượng. Cái này cố bán trang bọn hắn đều là cùng nhau biến sắc. Con người khuyết trường, đâu còn hồi sẽ không rõ. Tại đến trước đó, nơi đây từng một phát huyết tinh tàn khốc chém giết, mà Ly Hận Thủy bọn người cực có thể đều đã vấn lạc. Ly Hận Thủy bọn hắn đâu? Cố bán trang hít thở sâu một hơi vấn đạo, tựa như vẫn không dám tin tưởng. Chết rồi, tất cả đều chết kia lẻ loi trơ trọi Ly thị tộc nhân giống như cử chỉ điên rồ, ngồi liệt tại sơn hà phế tích phía trên, thất hồn lạc phách. Cố bán trang bọn hắn liếc nhau, trong lòng đều là tuôn ra sinh lớn lao kinh hãi. Ly Hận Thủy một đoàn người, tổng cộng 19 người, mỗi một cái chiến lực đều là không phải bình thường nhân vật có thể so sánh. Nhưng hôm nay lại chết được chỉ còn lại một người, là kia Lâm Tầm. Làm cố bán trang không chịu được lại hỏi, loại trừ hắn còn có thể là ai? Kia Ly thị tộc nhân toàn thân run rẩy, tựa như lại nghĩ tới cái gì kinh khủng máu tanh hình tượng, phát ra như dã thú cực kỳ bi ai gào thét. Là các ngươi, đều tại các ngươi. Đã nói xong chỉ là săn giết một cái phân thân, có thể đây hết thảy đều là giả. Giả âm thanh chấn thiên địa, kia nồng đậm tuyệt vọng cùng phẫn nộ, lệnh làm cố bán trang bọn hắn sắc mặt đều là một trận âm tình bất định. Ta sao có thể sẽ nghĩ tới, liền Ly Hận Thủy đều không phải là đối thủ của hắn. Cố bán trang than nhẹ, kia vũ mị kiều nhuận gương mặt xinh đẹp đều trở nên âm trầm rất nhiều. Theo nàng biết, Ly Hận Thủy nắm trong tay một môn cấm kỵ đòn sát thủ, chính là một tôn bất hủ kim thân dung luyện mà thành thần tượng, uy năng kinh khủng vô biên. Nhưng lại tại bực này tình huống dưới, Ly Hận Thủy nhưng đã chết, đây không thể nghi ngờ là một cách tin dữ, lệnh làm cố bán trang tâm cảnh càng thêm nặng nề. Người này loại trừ chiến lực nhịp thiên, trong tay tất nhiên còn nắm giữ lấy cực kỳ khó giải quyết đòn sát thủ. Nếu không, Ly Hận Thủy không thể lại bị này đại bại. Vân Lạc Hoang mở miệng, thần sắc đạm mạc như trước, chỉ là ánh mắt bên trong cũng đã bị vẻ mặt ngưng trọng thay thế. Đưa ngươi thấy, dùng bí thuật diễn dịch cho chúng ta xem. Cố Bán Trang đem ánh mắt nhìn về phía kia một tên ly thị tộc nhân. Nàng cấp thiết muốn biết rõ Lâm Tầm đến tột cùng là thông qua biện pháp gì giết chết Ly Hận Thủy bọn người. Đã thấy kia ly thị tộc nhân khàn giọng gào thét, cho các ngươi xem lại như thế nào, các ngươi có thể giết chết kia Lâm Tầm sao, có thể sao bị như vậy chất vấn. Cố Bán Trang bọn hắn đều là cảm thấy có chút khó xử. Thủ lôi chi chiến bên trong, nam thị nhất tộc thảm tao đại bại. Mà bây giờ, ly thị nhất tộc cũng bị giết đến chỉ còn lại một người. Đây hết thảy đều đủ để chứng minh kia Lâm Tầm nguy hiểm cùng đáng sợ. Tại dưới bực này tình huống, bằng vào bọn hắn Cố thị, Vân thị lực lượng, thật có thể trấn áp Lâm Tầm sao, trong lòng mọi người cũng không khỏi dao động. Ha ha, các ngươi cũng không thể. Cái này thái hư trong tiên cảnh, không ai có thể giết được Lâm Tầm. Không có kia ly thị tộc nhân đứng dậy, giống như điên, hướng nơi xa thất tha thất thểu đi đến. Dần dần đi xa dần, cực kỳ bi ai thanh âm tại thiên địa ở giữa không ngừng quanh quẩn. Lạc Hoang huyên, chúng ta nên làm cái gì? Cố Bán Trang đem một đôi mắt đẹp nhìn về phía Vân Lạc Hoang. Vân Lạc Hoang hiếm thấy trầm mặc. Trước đó hắn dẫn người cùng Cố Bán Trang cùng một chỗ tiến về một phương hướng khác truy sát Lâm Tầm, nhưng đến đầu đến lại vô hụt. Cho đến trước đó, bọn hắn đột nhiên tiếp vào Ly Hận Thủy cầu cứu Ngọc Phù, không chút do dự tự hướng bên này chạy đến. Có thể rất hiển nhiên, bọn hắn đến muộn một bước. Người này quá mức nguy hiểm, lại đuổi tiếp, sợ là sẽ phải xuất hiện càng ngày càng nhiều thương vong. Hồi lâu, Vân Lạc Hoang mới trầm giọng mở miệng, hai đầu lông mày nổi lên u ám chi sắc. Như hắn như vậy đến từ đệ thất thiên vực nhất đạo chi tổ, nói ra nói đến đây, tự cùng tự nhận không bằng cũng không có gì khác biệt. Những cái kia Cố thị, Vân thị tộc nhân đều là ngực khó chịu, cảm xúc trầm thấp. Kia Lâm Tầm thật liền là vô pháp bị đánh bại, cái này khiến bọn hắn đều là rất cảm giác khó chịu. Từ bỏ cũng tốt. Đã thấy Cố Bán Trang như chút được gánh nặng, đưa tay vỗ vỗ trước người kia cao ngất tuyết bạch sung mãn, nói: dù sao tại cái này chư thần di tích bên ngoài còn có một số bất hủ nhân vật tỏa chấn, như Lâm Tầm thật có mạng sống rời đi nơi đây, cũng tất nhiên khó có thể ngăn trở những cái kia bất hủ nhân vật sát cơ. Tựu như vậy nhận thua, phải chăng quá sỉ nhục, có người không nhịn được hỏi. Cố Bán Trang đôi mắt đẹp chừng một cái. Sỉ nhục được a? Nếu không ngươi tiếp tục đi chịu chết, người kia lập tức ngậm miệng. Cứ như vậy đi, việc này dừng ở đây. Vân Lạc Hoang làm ra quyết đoán. Thần sắc hắn giống nhau lúc trước lãnh khốc đạm mạc, nhưng khi làm ra cái này quyết đoán lúc, nội tâm cũng là dâng lên một cỗ không nói ra được cảm giác bị thất bại. Một cách đến từ tinh không cổ đạo tuyệt đỉnh bát trọng đại đế mà thôi, lại làm bọn hắn Đông Hoàng tứ tộc thương vong thảm trọng, không thể không bỏ qua truy sát hành động. Cái này hoàn toàn chính xác quá sỉ nhục truyền đi. Bọn hắn Đông Hoàng tứ tộc uy vọng sợ đều đem lọt vào trầm trọng đả kích. Mà bọn hắn những người này thì chú định đem biến thành vĩnh hằng chân giới trò cười. Cũng không có biện pháp, thật không có cách nào, khi thật sự đi cùng Lâm Tầm đối kháng lúc mới có thể phát hiện đây là kinh khủng. Bực nào cùng nhịp thiên một cái kẻ tàn nhẫn, cường đại đến đủ để cho đế tổ đều tim đập nhanh cùng sợ hãi, Lâm Tầm cũng không biết rõ. Cố thì cùng Vân thì đều đã bỏ tiếp tục đuổi giết ý nghĩ của hắn. Hắn lúc này xuất hiện tại một mảnh tràn ngập màu u lam tiên vụ kim sắc sa mạc chỗ sâu. Dặn dò tiểu ngũ bố trí xuống đại trận, Lâm Tầm trước tiên liền bắt đầu khoanh chân ngồi tính tỏa. Đem một bình bình có thể xưng chân quý linh đan diệu dược một mạch nuốt vào trong miệng. Trước đó chiến đấu bên trong, làm hắn cũng tiêu hao rất nhiều, thể lực cấp bách cần khôi phục. Bất quá cuộc chiến đấu này cũng làm cho Lâm Tầm đạt được cực kỳ phong phú hồi báo. Tại kia một viên tín phù bên trên chiến tích, nhiều hơn 18 đạo, cộng lại đã là 21 chiến tích trừ đây. Ly Hận Thủy bọn người trên thân mang theo bảo vật cùng tu hành tài nguyên, cũng đều thành Lâm Tầm chiến lợi phẩm. Giá trị chi đại, căn bản là vô pháp đánh giá mà hấp dẫn nhất Lâm Tầm. Không thể nghi ngờ là kia một tòa bị trấn áp tại Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong thần tượng. Mới bất quá cao nửa thước, ngồi xếp bằng mà ngồi, toàn thân bày biện ra một loại ám hắc chi sắc. Thần tượng mặt bàng cổ vụng, đôi mắt đóng chặt, thần sắc giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Hắn hai tay khép tại phần bụng, bóp thành một cái kỳ dị thủ ấm, cho người ta một loại dịu dị khí tức thần bí. Lâm Tầm bây giờ đã tin tưởng, đây là một tôn bởi bất hủ nhân vật di hài chỗ dung luyện mà thành thần tượng, bảo tồn hoàn chỉnh, có thể xưng là một cỗ chân chính bất hủ thân thể trong truyền thuyết. Tựa như bực này di hài, quanh năm suốt tháng bị bất hủ lực lượng thấm vào cùng ma luyện, sớm đã có thể gọi là một loại khác loại bất hủ vật chất. Dù sao, đây chính là bất hủ nhân vật di hài mà cái này thần tượng đừng nhìn chỉ cao nửa thước, có thể chẳng khác gì là đem bất hủ kim thân lực lượng áp xúc đến cực điểm. Đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là có thể nói là vô thượng côi bảo. Liền là bị bất hủ nhân vật nhìn thấy, cũng sẽ điên cuồng tranh đoạt. Đồng thời, Lâm Tầm cũng chú ý tới, cái này bất hủ thần tượng bên trong yên lặng lấy một cỗ cường đại đến vô pháp tưởng tượng ý chí lực lượng. Trước đó kia Ly Hận Thủy dùng hết một thân đạo hạnh muốn tỉnh lại, liền là cái này một cỗ ý chí lực lượng. Lâm Tầm căn bản không nghi ngờ, lúc ấy nếu để bất hủ thần tượng tỉnh lại, tuyệt đối có thể đơn giản đem chính mình giết chết. Bởi vì nó quá cường đại viễn siêu Lâm Tầm đối bất hủ nhân vật nhận biết. Chỉ tiếc, loại bảo vật này lại không phải Lâm Tầm có thể ngự dụng. Bởi vì muốn tỉnh lại kia một cố ý chí lực lượng, cần bởi Ly thị nhất tộc huyết mạch truyền thừa lực lượng, ngoại nhân căn bản là không có cách thôi động. Nhưng Lâm Tầm cũng không thèm để ý những này. Trong mắt hắn, cái này bất hủ thần tượng liền là một cái bởi bất hủ vật chất biến thành bảo tàng khổng lồ, hoàn toàn có thể xung làm rèn luyện Vô Uyên kiếm đỉnh chất dinh dưỡng. Còn như kia một cỗ yên lặng ở trong đó ý chí lực lượng, cũng sẽ theo bất hủ thần tượng bị luyện hóa, mà một chút xíu bị Vô Uyên kiếm đỉnh ma diệt đi, căn bản không có khả năng lại phục hồi có thể. Mấy canh giờ sau, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, toàn thân khí tức đã khôi phục lại tuyệt đỉnh bát trọng đế cảnh viên mãn đỉnh phong trình độ. Còn thừa lại không đến 2 ngày thời gian, Lâm Tầm vươn người đứng dậy, một chút suy nghĩ, liền quyết định tiếp tục hành động. Bây giờ còn thừa lại Cố thị cùng Vân thị hai đại bất hủ đế tộc lực lượng. Hắn dự định thừa dịp 2 ngày này thời gian, nhất cổ tác khí, đem nó phá vỡ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 257 chương 2543 cầu viện. Lâm Tầm tính cách từ trước đến nay là người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta thật có lỗi. Không cần biết ngươi là cái gì thân phận, lai lịch ra sao, tất lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Loại trừ Cố thị cùng Vân thị bên ngoài, bị Lâm Tầm nhớ còn có cái khác một chút cửu nhân, như Văn, Hoành, Lạc, Chúc các loại chờ chút bất hủ đế tộc. Mấy cái này thế lực sớm tại Chiêu Thiên Thành lúc tự phát ra âm thanh, chỉ cần hắn Lâm Tầm dám xuất hiện tại chư thần chiến trường bên trong, đều giết không tha. Đối với cái này, Lâm Tầm đương nhiên sẽ không khách khí. Người khác là con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, hắn là cừu địch nhiều cũng không kiêng kỵ. Canh Lâm Tầm cong ngón búng ra, Vô Uyên kiếm đỉnh ung dung rõ ràng ngâm. Sau một khắc, người khác đã biến mất tại mảnh này mênh mông trong sa mạc. Cẩn thận một chút, tự thừa hơn 1 ngày thời gian, nhất định không thể có bất kỳ khinh thường nào một cái sơn cốc bên trong. Văn Bắc Đô truyền âm nhắc nhở. Còn như chiến tích, không cần cũng được, chỉ cần có thể sống sót, đều có thể tiến vào cửa thứ 3. Hắn là Văn thị bên trong một vị tư cách cực lão đế tổ cảnh tồn tại. ở bên cạnh hắn có mấy cái văn thị tộc nhân, nghe vậy cũng không khỏi gật đầu. Bọn hắn đã ẩn núp nơi này đã lâu. Cho dù là bị người phát hiện, khi thấy bọn hắn vực này đội hình lúc, người bình thường cũng không dám tự tiện động thủ. Trưởng lão, nghe nói kia Lâm Tầm đang bị Cố thị, Vân thị, Ly thị tam đại thế lực liên thủ truy sát. Lần này, hắn tất nhiên là tai kiếp khó thoát. Một tên nam tử cười truyền âm, ánh mắt bên trong lộ ra cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Bỗng dưng, một đạo khinh đảm thanh âm phút chốc tại mảnh sơn cốc này trên không vang lên. Theo ta thấy, chư vị lần này ngược lại thật sự là chính là tai kiếp khó thoát. Thanh âm không lớn, lại thanh thanh sở sở vang vọng tại Văn Bắc Đô bọn người bên tai, làm cho bọn hắn cùng nhau biến sắc. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy sơn cốc kia trên không trung, một đạo tuấn nhổ thân ảnh bỗng dưng mà đứng, tóc đen phiêu dắt. Nếu như trích tiên, Lâm Tầm, Văn Bắc Đô bọn người trong lòng hung hăng chấn động, kém chút cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Không phải nói gia hỏa này đang bị kia ba đại bất hủ thế lực truy sát sao? Đi, Văn Bắc Đô phản ứng nhanh nhất, trước tiên truyền âm muốn mang bên người mọi người rời đi. Nhưng lại tại lúc này, Lâm Tầm đã không chút do dự xuất thủ. Oanh Vô Uyên kiếm đỉnh phát sáng, lưu truyền ước vạn đạo quang, đem mảnh này hẻm núi bao phủ. Mà Lâm Tầm thân ảnh lói lên, ngũ đại đạo thể cùng bản tôn cùng một chỗ, bỗng dưng na di, hướng Văn Bắc Đô bọn người đánh tới. Trước sau bất quá 30 trong nháy mắt, chiến đấu kết thúc. Văn Bắc Đô các loại chờ văn thị tộc nhân đều bị chém giết. Phủ cận mấy ngàn dặm sơn hà đều là hóa thành tựa là hủy diệt khu kiệt phế tích. Sưu mà Lâm Tầm biến thành thần hồng, nghênh ngang rời đi. Thời gian trôi qua, ở sau đó trong thời gian, Lâm Tầm thân ảnh xuyên thẳng qua tại thái hư tiên cảnh kia minh mông thiên địa ở giữa, một đường tuần tra. Hắn giống như một đạo vô thanh vô tức âm ảnh, cho dù là bị một chút tu đạo giả phát giác được, cũng là nhìn thoáng qua liền biến mất không thấy. Nhưng tại hắn hành tẩu qua trên đường đi, lại lần lượt có huyết tinh trình diễn, có đến từ khác biệt thế lực tu đạo giả chết. Như Hoành gia, Lạc gia, Trúc gia, So gia mà nói, những này trưởng khống địa giai trật tự, chiếm cứ tại đệ lục thiên vực bất hủ thế lực, vô luận là nhân số vẫn là thực lực tổng hợp, đều là phải kém hơn kia Đông Hoàng tứ tộc không chỉ một bậc. Cái này cho Lâm Tầm mang tới uy hiếp cũng nhỏ hơn rất nhiều. Giết cũng là không chút nào nương tay, cũng không từng có lưu tình chút nào. Không đến một ngày thời gian, dọc theo con đường này bị Lâm Tầm giết chết địch nhân đã đạt tới hơn 20 người. Mà lên trong tay tín phủ bên trên chiến tích đã đạt tới 43 cái. Cái này một hệ liệt hành động cũng là căn bản giấu riêng không ở, rất nhanh liền đưa tới không biết bao nhiêu cường giả chú mục, vì đó rung động. Chẳng lẽ Đông Hoàng tam tộc liên thủ thất bại? Rất nhiều người lúc này mới hậu chi hậu giác, ý thức được tình huống không thích hợp. Lâm Tầm lại không kiêng sợ chỗ dương khai sát lục, đây có phải hay không mang ý nghĩa nhằm vào hắn kia một trận sát kiếp đã tuyên cáo thất bại? Ra hỏa này quá độc áp, những cái kia vẫn là nhân vật đều là đến từ cùng hắn có thù trong thế lực, có lòng người lạnh ngắt, nhìn thấu Lâm Tầm dụng tâm, bị Lâm Tầm kia tàn nhẫn vô tình trả thù thủ đoạn kinh đến. To như vậy thái hư tiên cảnh, tự không người có thể ngăn chặn người này phong mang. Có người phát ra bi thiết, trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Phàm là có thể tiến vào cái này đại thú một quan, cái nào không phải khinh thường quần luôn bá chủ cấp tồn tại? Nhưng hôm nay, những bá chủ này cảnh tồn tại, lại không một người có thể đè ép Lâm Tầm khí diễm. Không cần phải lo lắng, giống chúng ta những này cùng kia Lâm Tầm không oán không cừu hạng người, tạm thời vẫn là an toàn, có người như thế an ủi bên người đồng bạn. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cau mày, hắn đã tìm ra Cố thị cùng Vân thị hai tộc tộc nhân tung tích, nhưng lại phát hiện rất khó có cơ hội tiến hành tập kích. Đối phương hai thế lực lớn lực lượng khép lại cùng một chỗ hành động, lại có Cố Bán Trang cùng Vân Lạc Hoang tỏa chấn, hoàn toàn liền là không có kẽ hở. Nếu là chủ động đi chém giết, Lâm Tầm tự tin có thể làm đối phương thương vong thảm trọng. Nhưng đồng dạng, sợ cũng sẽ vì này trả giá nặng nề. Loại này lưỡng bại câu thương cách làm là Lâm Tầm chỗ bài xích. Nơi này trung quy là Thái Hư Tiên Cảnh. 3 ngày đi săn thời gian không kết thúc, tự vô pháp từ đây rời đi. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, một khi bị thương, vạn nhất đang chạy trốn lúc bị người ngăn chặn cùng đánh lén, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Lâm Tầm đã từng cố ý hiện tung tích, ý đồ dẫn dụ Cố Thị, Vân Thị hai tộc tu đạo giả xuất kích. Chỉ cần đối phương đuổi theo, hắn liền sẽ như pháp pháo chế, phân mà vẽ chi, đối hắn tiêu diệt từng bộ phận. Không ngờ rằng, cho dù là hắn hiện tung tích tình huống dưới, cái này hai đại bất hủ đế tộc cường giả, đúng là chỉ bày ra phòng ngự cùng đề phòng trận thế, căn bản không có ý định chủ động xuất kích. Hiển nhiên, đối phương sớm đã ý thức được lợi hại, căn bản không có ý định cho Lâm Tầm bất luận cái gì thừa dịp cơ hội. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi có chút thúc thủ vô sách. Đang lúc Lâm Tầm do dự có cần tiếp tục truy tung hay không đi xuống thời điểm, bỗng nhiên lật tay lại, xuất hiện một viên ấm ánh sáng long lanh, giống như màu xanh lá liễu ngọc phù. Theo sát lấy, kia ngọc phù bên trong truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe, lộ ra lo lắng cùng kinh hoàng. Lâm huynh, van cầu ngươi mau cứu ta, cứu hắn sắp không được. Thanh âm càng xen lẫn một tia nghẹn ngào. Đây chính là Hướng Tiểu Viên thanh âm. Lâm Tầm mắt đen bỗng nhiên co rụt lại. Kia màu xanh lá liễu ngọc phù liền là khi tiến vào chư thần di tích trước đó, bởi Hướng Tiểu Viên tặng cho. Nhạc Độc Thu trong tay cũng có một khối. Lúc này, Hướng Tiểu Viên lên tiếng tiến hành cầu cứu. Hiển nhiên là hắn cứu Liễu Tương Khuyết bị cực kỳ nghiêm trọng nguy hiểm, tùy thời đều có vấn lạc có thể. Nếu không, dùng Hướng Tiểu Viên tâm tính đoạn không thể biết lộ ra như thế kinh hoàng cùng cháy bỏng. Liễu Tương Khuyết thế nhưng là đệ thất thiên vực Liễu Tương thị đế tổ, địa vị chi cao, không tại kia Nam Vĩnh Thương, Cố Bán Trăng, Ly Hận Thủy bọn người phía dưới, tại cái này Thái Hư trong tiên cảnh, lại là ai xuất thủ, dám đối dạng này một vị tồn tại ra tay độc ác. Lâm Tầm cũng không khỏi thật bất ngờ. Hắn vốn cho là trên đời này cũng chỉ có chính mình loại này chân trần không sợ mang giày nhân vật mới có thể không cố kỵ gì thu thập những cái kia để thất thiên vực bất hủ đế tộc cường giả. Có ai nghĩ được, loại trừ hắn, còn có khác cường giả dám như thế. Cái này khiến Lâm Tầm suy đoán ra, cái kia có thể đem Liễu Tương Khuyết bức bách đến hung hiểm trình độ đối thủ, tuyệt đối không thể nào là cái gì nhân vật đơn giản. Cái này khiến hắn trước tiên liền nghĩ tới Thương Phù Sinh nhắc nhở. Cái này Thái Hư trong tiên cảnh cũng không thiếu so kia Đông Hoàng tứ tộc càng đáng sợ cường giả. Suy nghĩ lúc, Lâm Tầm sớm đã triển khai hành động. Kia màu xanh lá liễu ngọc phù khẽ run, di tán ra 3 động lực lượng, vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Gia hỏa này lại từ bỏ tại chỗ rất xa, một mực tại đề phòng cùng cảnh giác. Cố Bán Trăng, Vân Lạc Hoang bọn người đều ngay đầu tiên đã nhận ra Lâm Tầm động tính, cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hắn tất nhiên cũng là sợ. Có người cười lạnh, lộ ra đắc ý. Ngu xuẩn. Cố Bán Trăng chừng đối phương một chút. Chúng ta nhiều người như vậy, lại bị một mình hắn một mực kiềm chế cùng uy hiếp. Ngươi cảm thấy, tựa như hắn loại người này sẽ biết sợ sau này hãy nói bực này nói lúc. Mang một ít đầu óc người kia lập tức ngượng ngùng, không dám ngôn ngữ. Vân Lạc Hoang nói, bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là làm cẩn thận một chút, cho đến đại thú kết thúc trước, đoạn không thể phân tán ra. Lời này đạt được tất cả mọi người tán đồng. Lâm Tầm thật đáng sợ. Đáng sợ đến chỉ cần bọn hắn dám phân tán ra hành động, sẽ xuất hiện tai họa ngập đầu tình trạng. Một vùng phế tích sơn hà bên trong, Liễu Tương Khuyết không ngừng ho ra máu, thân ảnh tàn phá, thoi thóp, có thể còn tự tại chiến đấu. Chỉ là cho dù ai đều có thể nhìn ra, hắn đã trèo trống không được quá lâu. Đối thủ của hắn là một thân ảnh cường tráng, khổng vũ hữu lực nam tử. Nửa người trên lộ ra cổ đồng cơ thể, đầu chọc sáng loáng, khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt lộ ra hung hãn chi khí. Tại cái kia trơn bóng trên trán, lạc ấm lấy một đạo yêu dị huyết sắc xiên vĩ hoa đồ đằng. Theo hắn xuất thủ, một thân chói mắt huyết sắc lôi đình lăn lộn, khuấy động thiên địa, tựa như vô số huyết sắc xiên vĩ tiêu vào nổ phóng, muốn nhắm người mà phệ. Loại kia uy thế hung hãn bá đạo, lăng lệ vô song, rõ ràng chỉ là tuyệt đỉnh bát trọng viên mãn cảnh tu vi, lại một đường áp chế Liễu Tương Khuyết bực này đế tổ, đuổi đánh tới cùng, cường hoành đến rối tinh rối mù. Tại chiến trường nơi xa còn đứng thẳng hai nam một nữ, trong đó một tên mặc kim sắc váy dài, vòng eo uyển chuyển một nắm, khí chất thanh nhã mộc mạc nữ tử, từ đầu đến cuối đều không có xem kia một trận chiến đấu một chút. Trong tay nàng cầm một bộ ố vàng thư quyển, tĩnh tâm đọc qua, mặt mày nhu hòa, yên tĩnh nhược tố, phảng phất như kia một trận chiến đấu kém xa trong tay thư quyển hấp dẫn người. Lúc này ánh mắt của nàng một mực nhìn lấy thư quyển, trong miệng lại nói ra, thanh mãnh, không sai biệt lắm có thể. Kia dù sao cũng là Liễu Tương thị một vị lão nhân, không thể khi dễ quá hung áp. Ngươi nếu thật muốn chơi đùa, chờ hồi trở lại Vĩnh Hằng chân giới, ta giúp ngươi chọn mấy cái đối thủ chơi đùa. Được gọi là thanh mãnh đầu chọc thanh niên tuấn mỹ nghe xong cái này nữ tử lên tiếng, tuy có chút ít không tình nguyện, nhưng vẫn là thuận theo thu tay lại. Khinh thường hướng bị đánh đến sắp một mệnh ô hô Liễu Tương Khuyết nhích miệng cười một tiếng, nói, sống một năm lớn tuổi tác, lại bị đánh thành cẩu, đổi thành ta là ngươi, sớm cắt cổ tự sát. Bớt nói nhảm, luận tuổi tác, vị kia thế nhưng là cùng ngươi tổ phụ một đời lão nhân, chớ làm quá áp. Nếu không, Liễu Tương thì thật muốn làm thật, ta cũng phải đi cùng trong nhà giải thích. Trường bào nữ tử vẫn tại đọc sách, cũng không ngẩng đầu lên, ngôn từ hứng hờ. Có thể kia thanh mãnh quả nhiên không còn dám nói nhảm một chữ, sờ lên đầu chọc, cười ha ha lấy rời đi chiến trường. Cùng này đồng thời, trường bào nữ tử bên người một cách huyền y nam tử thì đem ánh mắt nhìn về phía dưới chân, nụ cười ôn hòa, nói khẽ, cô nương, viện binh của ngươi còn chưa tới a. Tại dưới chân hắn dẫm lên một người, hướng tiểu viên bê sợ, đêm nay tăng thêm cầu thoáng cách nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 257 chương 2544 nguyên lai là hướng ta tới. Trên mặt đất, hướng tiểu viên yếu ớt trắng nón gương mặt vùi lấp tại màu nâu đen trên mặt đất, ánh mắt có cực kỳ bi ai cùng sầu lo, cũng có lửa giận hung hung thiêu đốt. Cái kia chân to dẫm lên tại nàng mảnh mai trên sống lưng, tràn ngập vô pháp dung chuyển bá đạo lực lượng, đưa nàng cả người áp chế gắt gao. Đây là một cái tràn ngập lớn lao nhục nhã hương vị giam cầm phương thức. Hắn sẽ đến, nhất định sẽ. Hướng tiểu viên khóe môi chảy máu thẩm thấu mặt đất, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Chân đạp hướng tiểu viên huyền y nam tử than nhẹ, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, nói, chúng ta nhưng không có bao nhiêu thời gian lãng phí. Cô nương, cho ngươi một lựa chọn, hoặc là ngươi chết, hoặc là ngươi vị kia cứu cứu chết, ngươi tới làm quyết đoán. Trực tiếp giết chính là, không cần như vậy phiền phức. Đầu chọc tuấn mỹ nam tử thanh mãnh đi tới, nhìn xem bị dẫm lên trên mặt đất hướng tiểu viên, không nhịn được lộ ra một tia thương xót. Đẹp đẽ bao nhiêu cô nương, nhưng lại bị như vậy chà đạp, thấy ta đều có chút đau lòng. Thanh âm mang theo trêu tức, âm dương quái khí. Tiểu viên nơi xa, trọng thương ngã gục, hồn nhiên đấm máu Liễu Tương Khuyết vọt tới, muốn rách cả mí mắt, con mắt sung huyết, giống như bởi vì nổi giận mất khống chế thú. Thanh mãnh trong con ngươi hung hãn chi khí lói lên, lão tiền bối, ta đều đã tha cho ngươi một mạng, còn như vậy không biết sống chết sao? Lời còn chưa dứt, hắn tiện tay một quyền vung ra. Âm liễu tương khuyết lập tức bay rớt ra ngoài. Cơ thể rạn nứt. Xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Thương thế chi trọng. Đúng là không cách nào làm cho hắn vị này đế tổ từ dưới đất bò dậy. Thả tiểu viên, muốn chém giết muốn xóc thịt, ta phụng bồi tới cùng liễu tương khuyết tây thanh nói. Thanh mãnh cười hì hì, không còn phản ứng hắn. Huyền Y Nam tử thì đem ánh mắt nhìn về phía tay kia nắm thư quyển, ngay tại nghiêm túc nghiên cứu váy dài nữ tử. Cái sau có chút bất đắc dĩ nâng lên trán. Nhìn Huyền Y Nam tử một chút. Nói. Vì cái gì cũng nên để ta làm quyết đoán. Huyền Y Nam tử nụ cười ôn thuần. Nói. Vậy thì tốt. Ta tự đưa vị cô nương này lên đường. Chỉ cần ngươi đừng trách ta lạc thủ tồi hoa. Sẽ chỉ khi dễ nữ nhân liền có thể. Váy dài nữ tử không nhịn được mỉm cười. Một mạc thanh nhã gương mặt nổi lên một tia nghiền ngẫm. Ngươi tự không lo lắng. Cái kia Lâm Tầm tới. Là vị cô nương này báo thù. Huyền Y Nam tử nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nói. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhất định để ta đem vị cô nương này cúng bái. Quỳ xuống đất dập đầu. Một cái nước mũi một cái nước mắt mà xin lỗi sám hối nói xong lời cuối cùng. Chính hắn cũng không khỏi cười lên. Ngươi a nhìn như ôn hòa như ngọc một người kỳ thực nhất là ý chí sắt đá thanh mãnh đều so ngươi giống người. Váy dài nữ tử lắc đầu. Một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trong tay thư quyển. Ta nhiều nhất đợi thêm nửa khắc đồng hồ. Chính ngươi ước lượng giải quyết như thế nào đi. Huyền Y Nam tử nhẹ gật đầu. Nhìn xem dưới chân hướng tiểu viên. Thanh âm ôn nhu nói. Cô nương. Đừng lo lắng. Ngươi còn có nửa khắc đồng hồ có thể sống. Không có tí sức lực nào. Đổi lại là ta. Đoạn sẽ không như vậy dày vò khốn khổ. Trực tiếp đem nó một quyền oanh sát là được. Thanh mãnh nói. Nhìn không được nhìn thoáng qua váy dài nữ tử sau lưng. Kia có một người mặc một mạc áo vải nam tử một mực trầm mặc. Không nói một câu. Hắn toàn thân trên dưới đều rất sạch sẽ. Bàn búi tóc tóc dài trải vuốt rất chỉnh tề. Chỉ là bộ dáng chưa nói tới khôi ngô. Hơi có vẻ bình thường. Liền khí tức cũng lúc có lúc không. Đứng ở váy dài nữ tử một bên. Rất dễ dàng bị người bỏ qua. Nhưng khi thanh mãnh ánh mắt nhìn đi qua lúc. Lại mang theo một vòng khó nén kiêng kỵ. Cùng một tia kích động ý chí chiến đấu. Nhưng cuối cùng, hắn nhịn được đi dò xét cái này áo vải nam tử suy nghĩ. Không dám làm loạn. Nếu không, hắn rất hoài nghi mình liệu sẽ bị một quyền đấm chết. Từ đầu đến cuối, kia áo vải nam tử đều không nhìn hắn một chút. Có thể thanh mãnh cũng không thèm để ý. Hắn biết rõ, tại áo vải nam tử trong mắt, không chỉ không có hắn, cũng không có kia Huyền Y nam tử. Chân chính bị áo vải nam tử để ý, chỉ có kia thanh nhã như lan, một mạc uyển ước váy dài nữ tử. Cô nương, chỉ còn lại nửa khắc đồng hồ. Ngươi có cái gì di ngôn không ngại nói đến ta nghe một chút. Có lẽ, ta đại phát thiện tâm, còn có thể giúp ngươi lập cái bia gì gì đó. Thanh mãnh rảnh rỗi nhàm chán, ngồi xổm trên mặt đất cười hì hì vấn đạo. Nói. Hắn đưa tay hướng tiểu viên khuôn mặt bóp đi. Ngươi không nói lời nào. Ta coi như đem ngươi trương này mê người miệng nhỏ xé nát nha. Ngươi muốn xé ai miệng một đạo hơi có vẻ thanh âm đột ngột vang lên. Tại mảnh này thiên địa vang vọng. Lộ ra một cố làm người sợ. Hãi đảm mạc hàn ý. Thanh mãnh trong tay một trận quay đầu nhìn lại. Chân đạp tại hướng tiểu viên trên người Huyền Y Nam tử nhíu mày. Ôn hòa cười nói. Xem ra. Đối phương vẫn là rất lo lắng ngươi. Tiếp xuống liền muốn nhìn xem. Là hắn có thể sống đưa ngươi cứu đi. Vẫn là các ngươi cùng một chỗ đi chết. Nói hắn cũng dương mắt nhìn lại. Mà váy dài nữ tử vẫn tại đọc sách. Phảng phất như mê mẩn. Bên cạnh áo vải nam tử cũng trầm mặc như trước như lúc ban đầu. Bình thường trên khuôn mặt. Giống như muôn đời không tan băng sơn. Không có chút nào tâm tình chập chờn. Nơi xa, một đạo tuấn nhổ thân ảnh trống rỗng xuất hiện. chiếu vào thanh mãnh cùng kia huyền y trong mắt của nam tử, đều lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Thanh mãnh ánh mắt không kiêng sợ, huyền y nam tử ánh mắt thì mang theo nụ cười thản nhiên. Đó là một loại lạnh lùng đến cực hạn cười, giống như đợi đến con mồi lúc vui thích. Người tới chính là Lâm Tầm, hắn nhìn một chút bị thương nghiêm trọng đến vô pháp đứng dậy Liễu Tương Khuyết, chân mày hơi nhíu lại. Mà khi nhìn thấy bị dẫm lên tại huyền y nam tử dưới chân Hướng Tiểu Viên lúc, một đôi mắt thì không dễ phát hiện mà híp híp, có hàn mang lói lên một cái rồi biến mất. Lâm huynh, không cần quản ta, mau dẫn ta cứu cứu rời đi, Hướng Tiểu Viên lo lắng lên tiếng. Nàng quá rõ ràng những người này đáng sợ, một cái so một cái nghịch thiên, kinh khủng đến làm người tuyệt vọng tình trạng. Bạch Thanh Mãnh chợt lách người, xuất hiện ở bên cạnh Liễu Tương Khuyết bên người, đồng dạng một cước đạp ở Liễu Tương Khuyết trên thân, hai tay thì vẫn ôm trước ngực, ánh mắt mang theo không che giấu chút nào khiêu khích hương vị nhìn về phía Lâm Tầm, nói: mặc kệ ngươi là đi tìm cái chết vẫn là tới cứu người, đầu tiên phải qua ta một cửa này. Hắn bốc lên ngón cái, đối cái này chính mình chỉ, ánh mắt hung hãn, hết sức kiêu ngạo, trước chán huyết sắc xiên vĩ đồ án yêu gì khiếp người. Còn có ta một cửa này. Huyền y nam tử nụ cười ấm áp, chúng ta đều nghe qua tên của ngươi, biết rõ lai lịch của ngươi, nhưng vô luận là ta vẫn là Thanh Mãnh đều không tin tưởng trên đời này có ai có thể tại tuyệt đỉnh bát trọng cảnh bên trong liền có thể đánh vỡ tổ cảnh ránh trời. Lâm Tầm trầm mặt một lát, bỗng nhiên mỉm cười, nói: nguyên lai là hướng về phía ta tới, có thể nói như vậy. Thanh Mãnh ánh mắt hung hãn bên trong mang theo trêu tức, như thế nào, có dám hay không chơi một chút, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta liền thả vị này bị ta đánh thành cẩu lão tiền bối. Liễu Tương Khuyết phẫn nộ đan sen, có thể hắn rõ ràng cực lực áp chế, cố gắng để cho mình tỉnh táo. Tê Thanh nói: tiểu hữu, ngươi nhanh chóng rời đi, Tiểu Viên cầu cứu sự tình vốn là hồ đồ chi cực cách làm, ngươi cũng không thể lẫn vào việc này bên trong. Nếu không không đợi nói xong, hắn phát ra rên lên một tiếng, cột sống đều bị Thanh Mãnh chân đạp đến vỡ vụn ra. Như thế nào, có dám hay không, ngươi ngược lại là cho một thống khoái nói a. Thanh Mãnh nhích miệng cười nói. Lâm Tầm cũng cười, trong môi khẽ nhả hai chữ tốt. Hắn nhấc chân bước ra một bước, nhẹ nhàng một bước, không có kết cấu gì có thể nói. Nhưng lúc này ngay tại cúi đầu đọc sách váy dài nữ tử chợt nói: Thanh Mãnh, cẩn thận, quen thuộc Lâm Tầm người có lẽ biết rõ, khi hắn làm ra dạng này quyết đoán lúc ý vị như thế nào. Những cái kia chết tại Lâm Tầm thủ hạ đối thủ cho là rõ ràng nhất, dạng này Lâm Tầm là bực nào kinh khủng. Trong chốc lát, Lâm Tầm trước người hư không vô thanh vô tức vỡ vụn ra một đạo thẳng tắp khe hở, mà người khác sớm đã như một đạo nhanh chóng ánh sáng xuất hiện tại Thanh Mãnh trước người. Thanh Mãnh không hổ là trải qua sát phạt hung hãn nhân vật, sắc mặt biến hóa, hắn dốc hết toàn lực thi triển ra quanh thân chi lực, đánh ra một cái bá mãnh liệt vô song quyền kình, ý đồ ngăn trở Lâm Tầm cái này đột ngột mà tới công kích. Lâm Tầm không tránh không né, mặc cho một quyền này đập tới, mà bàn tay của hắn thì như che trời lồng giam, bao trùm mà xuống. Ầm, Thanh Mãnh một quyền kia nện ở Lâm Tầm trên thân, lại đều không thể phá vỡ Lâm Tầm quanh thân phòng ngự lực lượng. Loại kia hung hãn vô song quyền kình ngược lại bị từng tấc nghiền nát ma diệt. Cái này khiến hắn trước tiên tự ý thức được không thích hợp, sắc mặt lại thay đổi, đang muốn biến chiêu. Lâm Tầm kia đổ ập xuống một trường đã bao trùm mà xuống, trường lực dâng lên, thế như trẻ tre đem Thanh Mãnh trên người phòng ngự lực lượng chấn vỡ. Sau đó bàn tay như bắt, một cái nắm lấy Thanh Mãnh cái cổ, bỗng nhiên đem hắn cả người nâng lên giữa không trung. Bởi vì so sánh một kích giết chết Thanh Mãnh, hắn lo lắng hơn Thanh Mãnh trước khi chết phản công, đem dưới chân Liễu Tương Khuyết đánh giết, cho nên mới có thể trước tiên đem nó vây khốn. Lúc này, Lâm Tầm mang theo cái này trước đó còn hung hãn vô song, đem Liễu Tương Khuyết bực này đế tổ đều đánh cho trọng thương ngã gục thanh mãnh, giống như mang theo một cái tiểu cây tựa như. Loại kia kinh khủng vô song trấn áp chi lực, quả thực là kinh thế hãi tục, hoàn toàn vượt qua ở đây bất luận người nào tưởng tượng. Mà thanh mãnh tuấn mỹ gương mặt đã là kìm nén đến đỏ lên vặn vẹo, trong hai con ngươi tràn ngập kinh hãi, tựa như không thể tin được trên đời này lại có người có thể một kích phía dưới liền đem chính mình bắt giữ. Tiểu tên chọc, tựa như ngươi loại này mặt hàng cũng có can đảm cùng ta đùa. Lâm Tầm thần sắc đạm mạc, sâu thắm ánh mắt bên trong đều là lạnh lẽo vẻ chê cười. Nơi xa, tay cầm ố vàng thư quyển váy dài nữ tử vô cùng ngạc nhiên thần sắc, lạnh nhạt thong dong như nàng, giờ phút này cũng đều lộ ra biểu lộ như vậy. Những người khác thì càng không cần nhiều lời. Cái kia chân đạp tại hướng tiểu viên trên người huyền y nam tử, sắc mặt kia ấm áp như gió xuân, nụ cười một chút xíu thu lại. Lúc này hắn mới hiển lộ ra loại kia thâm tàng vào trong lãnh khốc. Bằng hữu, lại không buông tay coi như hội sẽ náo ra nhận mệnh. Huyền y nam tử nheo mắt lại, nghiêm túc nhắc nhở. Được a. Lâm Tầm cười nói, mệnh trước tiên có thể giữ lại, không bằng hắn đã muốn chết khiêu khích ta, trước đó lại đả thương ta vị tiền bối này, dù sao cũng phải trả giá chút ít đại giới mới đúng. Răng rắc răng rắc răng rắc còn chưa dứt lời dưới, thanh mãnh toàn thân xương cốt tựu bị Lâm Tầm run tay một cách bộc phát ra lực lượng chấn động đến từng khúc sụp đổ, phát ra dày đặc xương cốt sụp đổ thanh âm, cả người như mì sợi tựa như tê liệt. Đụng phải tàn khốc như vậy trọng thương, cái này thanh mãnh ngược lại là đủ hung áp, cắn răng không kêu một tiếng, chỉ một đôi hung hãn vô cùng con ngươi sung huyết, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm, tràn ngập hận ý. Ầm, Lâm Tầm thì cũng không nhìn hắn cách nào, ném tựa như rác rưởi, ném ở dưới chân, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía huyền y nam tử, hỏi: ngươi xác định còn muốn ta qua ngươi cửa này? Giữa sân yên tĩnh, không khí ngột ngạt làm cho người khác thở không nổi. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 257 chương 2545 bạo ngược, huyền y nam tử một chân còn vững vàng đạp ở hướng tiểu viên trên thân. Chỉ là kia ôn hòa thần sắc đã trở nên ngưng trọng lên, nhất là bị Lâm Tầm ánh mắt nhìn chằm chằm, kia im ắng khinh thường cùng lãnh ý, để huyền y nam tử nội tâm tôn nghiêm cảm nhận được trực tiếp nhất khiêu khích. Bên cạnh tay cầm ố vàng như cuốn, thanh nhã ung dung váy dài nữ tử nói: theo ta thấy, vẫn là lui nhường một bước, dàn xếp ổn thỏa đi. Huyền y nam tử khóe môi có chút giật giật, cười khổ nói: đại tiểu thư, có thể hay không không muốn vào lúc này đến giao động quân tâm? Hắn dùng hai tay vuốt vuốt khuôn mặt, sau đó thở dài một hơi, nhìn về phía Lâm Tầm lúc, con ngươi đã trở nên sắc bén như lạnh lùng đao phong, có thể sợ sát ý như vòng xoáy phun trào tại trong con mắt. Váy dài nữ tử bất đắc dĩ lắc đầu, không tiếp tục nhiều lời. Đã nhìn ra nếu không để huyền y nam tử qua cách này khảm, tâm cảnh sợ xảy ra vấn đề không thể. Tu đạo chi tâm luôn luôn rất vi diệu, nhất là đối một chút sát phạt quả đoán, tiến bộ dũng mãnh tu đạo giả mà nói, nhìn như là một trận dàn xếp ổn thỏa lui ra phía sau, có thể cái này cực có thể mang ý nghĩa e ngại hội sẽ tổn thương hắn rèn luyện vô số tuế nguyệt một lời nhuệ khí. Nhất là tại không có chân chính đồng thủ lúc tựu nhượng bộ, tại về sau tu hành lúc, mỗi khi nhớ tới việc này, sợ là sẽ phải canh cánh trong lòng, trở thành một đạo tâm chướng. Sở dĩ váy dài nữ tử không có khuyên nhiều, tùy tâm sở dục không du củ cũng tốt, tim rắn như thép, sắc nhọn không thể gãy cũng được. Người khác nhau đại đạo tâm cảnh, chung quy là không giống. Cửa này ngươi nhất định phải qua. Huyền y nam tử mở miệng, hướng Lâm Tầm lộ ra một cách ôn hòa như gió xuân nụ cười. Cả người hắn khí thế đều phát sinh biến hóa, vị nhiên như sơn, kiên quyết như dao, liền kia như nụ cười tựa như gió xuân, cũng giấu không được cả người phong mang. Lâm Tầm xem ở đáy mắt, thần sắc không có chút rung động nào, chỉ vào bị Huyền Y nam tử dẫm lên tại dưới chân Hướng Tiểu Viên, nói: "Nàng như xảy ra chuyện, ta cam đoan ngươi sẽ không chết rất dễ dàng." Rất bình thản một câu, có thể lời nói bên trong ý vị lại lệnh làm Huyền Y nam tử không nhịn được bật cười, nói: "Yên tâm, ta Thủy Trường Tính tu hành đến nay chưa từng tiết vu trong lúc chiến đấu lấy hắn thủ đoạn uy hiếp đối thủ." Ngôn từ ở giữa là một loại đối tự thân đạo hạnh cực hạn tự phụ. Mũi chân hắn vẩy một cái, Hướng Tiểu Viên tự bị đá bay lên, hướng Lâm Tầm lao đi. Lâm Tầm lấy tay liền muốn đem Hướng Tiểu Viên tiếp được. Cũng vào lúc này, Thủy Trường Tính thân ảnh đột ngột biến mất nguyên địa. Sau một khắc tựu xuất hiện Lâm Tầm trước người. Bàn tay bóp quyền, bỗng nhiên đánh ra. Oanh, một quyền này chói lọi chói mắt, đoạt tận tạo hóa, cực điểm đại đạo chi diệu, các loại đại đạo áo nghĩa dung luyện trong đó. Một quyền đánh ra, như một phương thiên đạo ép xuống. Lâm Tầm thần sắc bất động, tay trái trước tiên đem Hướng Tiểu Viên nắm ở, tay phải hư hóa như toàn vẹn, tựa như ôm thái cực, lại hiện ra ảm đạm vô danh đại uyên chi tượng. Kinh thiên động địa tiếng va chạm bỗng nhiên vang vọng, phủ cận hư không ầm ầm sụp đổ, đại địa giãn nứt, bùn đất bắn tung tóe. Theo sát lấy phủ cận minh mông sơn hà đều bỗng nhiên sụp đổ, đá vụn vô số, cỏ cây thành tro. Lâm Tầm thân ảnh rút lui ra một bước, cũng không các loại chờ đứng vững. Huyền Y nam tử quyền thứ hai đã đánh tới, nhanh như kinh lôi động cửu thiên. Minh mông đại đạo pháp tắc giống như thác nước phát tiết tại quyền kình bên trong. Mờ mờ ảo ảo ở giữa hình như có chư thần hư ảnh cùng một chỗ theo quyền kình kia bên trong xông ra. Muốn diệt thế. Một quyền này cái thế vô song, cho dù là xa xa váy dài nữ tử cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Đinh tai nhức ấp tiếng va chạm bên trong, Lâm Tầm lại lần nữa bị chấn động đến rời khỏi một bước. Tại quyền thứ nhất bên trong lâm vào bị động hắn, bị Huyền Y nam tử chiếm trước tiên cơ, lại thêm tay trái còn muốn che chở Hướng Tiểu Viên, trong lúc vô hình trở nên bị động rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, làm Lâm Tầm ngăn trở cái này cái thế một quyền về sau, vẫn là để Huyền Y nam tử có chút ngoài ý muốn. Tại trong dự đoán của hắn, một quyền này chi uy chân dù là vô pháp giết chết Lâm Tầm, nhưng đem nó chấn thương cũng là không đáng kể. Nhưng mà loại tình huống này cũng không xuất hiện. Cái này khiến Huyền Y nam tử càng thêm ý thức được Lâm Tầm cường đại. Căn bản không có chần chờ, chiếm trước tiên cơ hắn, không chút do dự đánh ra quyền thứ ba, quyền thứ tư, thứ năm quyền. Mỗi một quyền đều có dung chuyển thiên vũ, phá diệt sơn hà uy năng, đủ để khiến thế gian những cái kia tuyệt đỉnh bát trọng đại đế đều tuyệt vọng, chống đỡ không được. Mà theo Huyền Y nam tử tiếp tục công phạt, mỗi một quyền uy năng không đợi bị triệt để hóa giải, quyền kế tiếp liền lần nữa lại đánh tới, giống như không ngừng trồng lên hải lãng, từng tầng trồng chất, không ngừng đẩy cao, uy năng cũng không ngừng kéo lên. Tại bực này tấn mãnh đáng sợ sát phạt dưới, Lâm Tầm thân ảnh không ngừng bị rung chuyển, không ngừng rút lui. Kia phủ cận thiên địa sơn hà, tất cả đều tùy theo trầm luân cùng sụp đổ, hóa thành hủy thế đáng sợ cảnh tượng. Vô song quyền kình quét ngang khuyết tán, thậm chí cho người ta một loại long trời lở đất ảo giác. Cho đến đánh ra quyền thứ 9, kia không ngừng chồng lên kéo lên uy thế, đã đạt tới kinh thế hãi tục tình trạng, lệnh làm cửu thiên phải sợ hãi, lệnh làm vạn tượng đều là băng điệp lãng cửu trọng sức lực. Đây là Huyền Y nam tử nắm giữ chí cường chi pháp. Trước đó kia mỗi một quyền đều là cái này quyền thứ 9 xúc thí, tích lũy cuối cùng một phát lực lượng, cửu trọng quyền kinh áo nghĩa hội tụ, đem phóng xuất ra trước nay chưa từng có kinh khủng đả kích trí mạng bại. Cũng vào lúc này, Huyền Y nam tử con ngươi trung phong mũi nhọn lói lên, lộ ra một cái rực rỡ chói mắt nụ cười. Oanh, trồng chất đến cực điểm quyền kình nơi này khắc bỗng nhiên bộc phát. Trong chốc lát, giống như thập vạn hỏa sơn cùng một chỗ phun trào, phóng thích ra lực lượng, đem mảnh này thiên địa đều bao phủ hoàn toàn. Kinh khủng dòng lũ tàn phá bừa bãi quét sạch những nơi đi qua, vạn vật hóa thành tro tàn, hết thảy đều phảng phất cũng đỡ không nổi một quyền này uy năng. Làm quang vũ còn tại tràn ngập, dung chuyển còn tại tiếp tục, một đạo lạnh nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chơi đủ chưa? Huyền Y nam tử trên mặt kia sán lạn như mặt trời mới mọc nụ cười lập tức ngưng ghét. Con ngươi trừng tròn soi, trong lòng không thể ức chế chỗ hung hăng chấn động. Cũng nên luôn ta xuất thủ. Kia lạnh nhạt thanh âm lại lần nữa vang lên. Chỉ thấy kia liên tục thao thiên trong mưa ánh sáng, một đạo tuấn nhổ thân ảnh bỗng dưng đi ra. Quần áo phần phật, lông tóc không tổn hao gì, cả người vòng quanh một vòng nếu như đại uyên quang ảnh, giống như vạn pháp bất xâm. Cái này Huyền Y nam tử nội tâm dâng lên mãnh liệt hồi hộp. Điều này có thể a mau lui lại tại chỗ rất xa. Vang lên kia váy dài nữ tử thanh âm. Có thể thôi một bước. Chỉ thấy Lâm Tầm dậm chân cương đấu, tại một giây lát đi vào Huyền Y nam tử trước người. Giống như một đạo hết, vạch phá vạn cổ, lấp lói tại thế gian, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hắn phất tay đánh ra, hơi hợt một chưởng mà thôi, không mang theo một tia khói lửa. Có thể Huyền Y nam tử lại như lâm đại địch, cạn kiệt tự thân chi tiềm năng, tới đối cứng. Ầm, sau một khắc, hắn giống như kiến càng lay cây tựa như bị một chưởng xoay bay, tóc tai bù xù, thân ảnh lảo đảo, đâm đến hư không sụp đổ nổ đùng. Không đợi đứng vững, Lâm Tầm thân ảnh sớm đã đến, lấy tay tựu nắm lấy hắn mắt cá chân, như cầm lên một cái cọc gỗ tựa như hung hăng đập xuống đất. Ầm, đại địa đều bị nện ra một cái lỗ thủng, ầm vang rạn nứt, bụi mù tràn ngập bên trong. Huyền Y nam tử đã là mặt mũi bầm dập, trong môi ho ra máu, hắn phát ra kêu rên, con ngươi ngoan lệ chi sắc lói lên, ý đồ dùng bí pháp tránh thoát Lâm Tầm đại thủ. Có thể để hắn hoảng sợ là, căn bản chính là không làm nên chuyện gì, làm hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo một thân tuyệt đỉnh đạo hạnh, tại Lâm Tầm trước mặt hoàn toàn liền không có đối kháng chi lực. Sau một khắc, hắn lại bị Lâm Tầm vung lên đến hung hăng đập xuống, lập tức ra chóc thịt bong, xương cốt đều đứt gãy không biết bao nhiêu cái. Quá thê thảm, xa xa váy dài nữ tử đều hít mắt, hình như có chút ít không đành lòng tận mắt chứng kiến. Chân đạp nữ nhân chơi vui sao? Lâm Tầm hỏi, ánh mắt sâu thắm đạm mạc. Lúc nói chuyện, cổ tay rung lên, Huyền Y nam tử lại dùng đầu đập đất, cái cổ đều kém chút gãy mất. Phủ cận mặt đất đều bị chấn động đến hoàn toàn sụp đổ. Có thể nghĩ loại kia lực đạo là bực nào đáng sợ. Mà Huyền Y nam tử đã là hoàn toàn thay đổi, toàn thân tàn phá, tiên huyết không cầm được lưu, trước mắt ớ ra kim tinh, một bộ bị đánh mộng đi, thoi thóp thê thảm bộ dáng. Tại chỗ rất xa, bị Lâm Tầm đánh nát một thân xương cốt thanh mãnh giờ phút này cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Kia hung hãn ánh mắt bên trong, giờ phút này đã ức chế không nổi mà tuôn ra vẻ sợ hãi. Hắn có thể rất rõ ràng kia Huyền Y nam tử cường đại, nhưng lại tại Lâm Tầm trong tay nếu như gà đất chó sành bị bạo ngược. Loại kia tràng cảnh, thấy hắn toàn thân ớm ra nổi da gà. Có muốn hay không ta đưa ngươi y phục lột sạch treo ngược tại Chiêu Thiên Thành trước, đại bày ra thiên hạ? Lâm Tầm cười hỏi. Hướng Tiểu Viên là bạn hắn, nhưng lại lúc trước một mực bị người này trà đạp tại dưới chân. Loại kia sỉ nhục vô cùng một màn, cũng lệnh làm Lâm Tầm triệt để động sát cơ. Mắt thấy hắn vung lên Huyền Y nam tử liền muốn tiếp tục đập xuống. Tại chỗ rất xa, một mực trầm mặt đứng ở váy dài nữ tử bên người, hơi có vẻ bình thường nam tử tựa như rốt cuộc kìm nén không được, lách mình vọt tới. Huyền Y nam tử dù sao cũng là bọn hắn bên này người, không thể như vậy bị giết chết tại trước mặt bọn hắn. Lâm Tầm dương mắt nhìn về phía cái này vọt tới áo vải nam tử, Một cái vứt bỏ sắp một mệnh ô hô huyền y nam tử. Sau đó bỗng nhiên hít thở sâu một hơi. Dậm chân vọt tới trước. Sớm tại đến giữa sân lúc. Hắn tựu phát giác được. Thân phận tôn quý nhất có lẽ là kia váy dài nữ tử. Nhưng nguy hiểm nhất. Thuộc về vậy cái này áo vải nam tử không thể nghi ngờ. Bạch áo vải nam tử bộ pháp bình tĩnh. Nhìn như chậm chạp. Kỳ thực nhanh đến cực hạn. Hơi có vẻ bình thường mặt bàng cẩu ngay ngắn không dao động. Nhưng khi hắn động thủ lúc. Lại như yên lặng trong hộp thần kiếm xuất thí. Vô pháp nói rõ khí tức khủng bố. Theo hắn trên thân vọt lên. Tây liệt thiên vũ. Nối liền thập phương. Giống như một tôn đế bên trong quân vương. Tuần tra nhân gian. Hắn chỉ giơ tay lên. Năm ngón tay ghép ấm tại hư không nhấn ra. Quanh cách này thiên địa như dễ dàng toái lưu ly. Ầm vang nổ tung. Một đạo màu xanh trường ấm lướt đi. Ấm ánh sáng long lanh. Bày biện ra đại viên mãn. Đại trí tuệ không có kẽ hở cảm giác. Hết thảy phong mang. Hết thảy đạo pháp đều nổi uẩn tại cách này trường ấm bên trong mà lâm tầm. Cũng là đem một thân đạo hạnh tại một tích tắc này cực điểm phóng thích. Đánh ra một đạo như vực sâu tựa như đỉnh. Thương mang giống như hỗn độn một quyền. Cả hai va chạm. Đơn giản giống như hai tôn thần chi tại tranh phong. Mảnh này thiên địa giống như giấy. Được phóng thích ra hủy diệt dòng lũ triệt để phá vỡ. Hết thảy cảnh tượng đều bày biện ra đại băng diệt. Đại hỗn loạn trạng thái. Như đặt tại ngoại giới, vẻn vẹn này kích sợ đều có thể hủy đi một phương giới diện cho đến bụi mù di tán. Một thân ảnh đứng yên hư không. Như thần sơn sừng sững. Sừng sững ba động. Chỉ có một thân áo bào cùng tóc dài trong gió phiêu đãng. Một đôi mắt. Tại lúc này không thể ức chế lộ ra một tia ngoài ý muốn. Chính là kia vải bào nam tử. Mà tại chỗ rất xa. Đồng dạng có một thân ảnh sừng sững. Chỉ là. Khi thấy cái này một thân ảnh cũng hoàn hảo không chút tổn hại lúc. Tay cầm thư quyển váy dài nữ tử. Hiếm thấy lộ ra vẻ động dung. Thiên kiêu chiến kỷ 257 chương 2546 váy dài nữ tử lai lịch kia tuấn nhổ thân ảnh nếu như trích tiên. Không linh xuất trần. Bằng hư mà lập tức. Cho người ta một loại phảng phất như có thể trấn áp hết thảy thần vận. Váy dài nữ tử nắm chặt trong tay ố vàng thư quyển, tinh mâu bên trong nổi lên vẻ suy tư. Đây cũng là nàng tự lâm tầm đến lúc này. Lần thứ nhất toát ra vẻ nghiêm túc. Mà nơi xa thanh mãnh triệt để ngây người. Trong mắt hắn, áo vải nam tử giống như vô địch một vị tồn tại. Đặt tại vĩnh hằng chân giới, đều là một cách đế cảnh bên trong đại mãnh nhân. Cường hoành đến không nói lý tình trạng. Rất nhiều lần, thanh mãnh cũng không khỏi hoài nghi. Đối phương tiện tay một kích, có lẽ đều có thể đem chính mình đập thành nhão nhoẹt. Nhưng bây giờ, áo vải nam tử chủ động xuất thủ một kích, lại bị chặn đồng thời. Kia lâm tầm lông tóc không tổn hao gì sự thật này. Giống như một cái nặng nề vô cùng đả kích. Lệnh làm thanh mãnh triệt để bị chấn trụ. Mà chết bên trong chạy trốn huyền y nam tử. Nguyên bản bị lâm tầm mang theo bạo ngược lúc. Còn nhẫn nhịn một lời không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng lúc này cũng đều trừng to mắt. Thất hồn lạc phách. Tuyệt đỉnh bát trọng, liền có thể dung chuyển ta một kích, xem ra truyền ngôn là thật. Yên tĩnh bầu không khí bên trong. Áo vải nam tử nhìn chằm chằm lâm tầm mở miệng. Đây cũng là hắn trong một đoạn thời gian này. Lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Thanh âm trầm ngưng như sắt. Tại hắn trong con ngươi, có kinh ngạc, cũng có một tia bị kích thích đấu chiến chi ý. Bị, ngươi hiểu nói này. Ta có hay không còn được cảm thấy vinh hạnh lâm tầm nhíu mày. Ánh mắt bên trong cũng mang theo một vòng ngưng sắc. Trước đó một kích kia. Đã để hắn đánh giá ra. Trước mắt bộ dáng này nhìn hơi có vẻ bình thường áo vải nam tử. Tất nhiên là một tôn tuyệt đỉnh đế tổ mà đây cũng là lâm tầm nhìn thấy cái thứ hai tuyệt đỉnh đế tổ. Một cái khác thì là đến từ đệ thất thiên vực vân mạc xà. Nhưng nghiêm ngặt mà nói. Đây là lâm tầm lần thứ nhất cùng tuyệt đỉnh đế tổ đối chiến. Loại kia cường hoành vô song lực lượng. Hoàn toàn chính xác cực kỳ biến thái. vô cùng nguy hiểm. So với tầm thường trên ý nghĩa nhất đạo chi tổ, hoàn toàn liền là cách biệt một trời. Tại vĩnh hằng chân giới, ta chỉ nghe nghe. Vĩnh hằng thần tộc bên trong mới có như ngươi như vậy có thể vượt qua tổ cảnh ránh trời nhân vật. Có thể cái này dù sao cũng là nghe đồn. Không người nào dám xác định là thật hay giả. Áo vải nam tử nói. Có thể ngươi xuất hiện. Không thể nghi ngờ chứng minh. Nghe đồn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể ở dưới tay ta kiên trì một khắc đồng hồ. Ta liền thỉnh cầu tiểu thư. Thả các ngươi một con đường sống. Một khắc đồng hồ đây là tới từ một tôn tuyệt đỉnh đế tổ tuyên chiến lâm tầm mắt đen nhắm lại. Chợt tựu cười. Chỉ là nụ cười kia không có chút nào tâm tình chập chờn. Nói. Ta chỉ lo lắng. Này lại là ngươi sau cùng di ngôn. Áo vải nam tử bất vi sở động, nói ta chưa từng sợ chết. Hắn trong con ngươi đều là bình tĩnh. Lận Phong trở về đi, một trận chiến này đã mất tất yếu lại tiếp tục. Tại chỗ rất xa, váy dài nữ tử mở miệng thần sắc đã điềm tĩnh như lúc ban đầu. Được gọi là Lận Phong áo vải nam tử một chút trầm mặc, liền cong người trở về. Như thế tuyệt đỉnh đế tổ. Đúng là đối váy dài nữ tử nói gì nghe nấy lâm tầm không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Việc này dừng ở đây. Ngươi cảm thấy thế nào váy dài nữ tử một đôi mắt nhìn về phía lâm tầm. Thanh âm uyển chuyển thanh tịnh. Lâm tầm cười lên. Nói. Các ngươi trước dẫn xuất sự tình. Ngươi cảm thấy có thể như vậy kết thúc nói cách khác. Lần này ta lâm tầm nếu không đến. Bằng hữu của ta cùng vị trưởng bối kia. Sợ là tựu bị các ngươi tra tấn mà chết rồi nếu là thật sự liều mạng hết thảy chém giết. Hắn có nắm chắc giết chết tên kia gọi Lận Phong áo vải nam tử. Thế nhưng tất nhiên sẽ trả giá nghiêm trọng đại giới. Cái này dù sao cũng là một tôn tuyệt đỉnh đế tổ. Hoàn toàn không phải đế tổ có thể so sánh. Huống chi. Tựa như bực này nhân vật trên thân. Trên thân đoạn không thể lại không có một chút uy hiếp cực lớn đòn sát thủ. Nhưng, lâm tầm đã lười nhắc cân nhắc những thứ này. Hắn chỉ biết là, liễu tương khuyết cùng hướng tiểu viên tao ngộ, là bởi vì hắn mà lên. Thù này, tự nhiên bởi hắn đến báo không biết sống chết thanh mãnh không chịu được mở miệng. Hắn đơn giản không dám tin tưởng. Lâm tầm từ đâu tới tự tin? Dám như vậy truy cứu. Thanh mãnh, ngươi qua đây. Váy dài nữ tử nói. Thanh mãnh khẽ giật mình. Nhưng vẫn là đi đi qua. Nói. Tiểu thư. Không phải là ta lại nói sai bảo váy dài nữ tử lắc đầu. Ta cứu ngươi một mạng. Là bởi vì ngươi là ta chọn chúng người. Nhưng trước ngươi biểu hiện. Lại làm cho ta có chút thất vọng. Thanh mãnh run lên trong lòng. Nói. Tiểu thư. Chỉ cần cho ta bắt lấy một tuyến thời cơ. Tuyệt đối có cơ hội đi chứng đạo tuyệt đỉnh đế tổ răng rắc vừa dứt lời. Hắn cái cổ tự bị vặn gãy. Lập tức. Thanh mãnh con ngươi trừng tròn soi. Lộ ra vẻ không thể tin được. Tại cái này trước khi chết trong chớp mắt ấy. Hắn mới nhìn rõ ràng. Động thủ giết chết chính mình. Là áo vải nam tử Lận Phong chỉ là. Hắn nhưng căn bản nghĩ không ra. Vì cái gì đối phương muốn giết chết chính mình âm sau một khắc. Thanh mãnh tự hóa thành một mảnh cho tàn bay lả tả. Cái này trọng thương ngã gục huyền y nam tử toàn thân khẽ run rẩy. Bị cái này tàn khốc một màn kinh đến. Đồng dạng cảm thấy ngơ ngẩn. Cùng một loại không nói ra được hoảng sợ. Đây là vì cái gì hắn không dám hỏi, chỉ sợ hỏi ra lúc cũng sẽ gặp nạn. Dạng này như thế nào tay cầm thư quyển váy dài nữ tử áng mắt nhìn lâm tầm. Thanh mãnh dạng này một vị hung hãn vô cùng tuyệt đỉnh bát trọng đại đế chết. Phảng phất như căn bản là không có cách để nàng sinh ra bất luận cái gì một tia tâm tình chập chờn. Mắt thấy đây hết thảy. Nhìn lại kia thanh nhã như lan. Khí độ tự nhiên váy dài nữ tử. Lâm tầm trong lòng đều nổi lên một hơi khí lạnh. Nữ nhân này nhìn uyển ước thuộc tính có thể kỳ thực cũng là một cái tàn nhẫn chi cực nhân vật. Loại này tàn nhẫn là một loại cao cao tại thượng. Coi thường thế gian sinh linh vô tình. dù cho là lóa mắt như tuyệt đỉnh bát trọng đại đế, ở trong mắt nàng cũng là có thể quyền sinh sát trong tay nhân vật. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Lâm Tầm nói. Váy dài nữ tử khẽ cười nói, hắn để cho ta mất thể diện. Lý do này như thế nào? Lâm Tầm nhíu mày nói, kia vì cái gì không đem người này cũng giết? Ánh mắt của hắn nhìn về phía kia huyền y nam tử, cái sau sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, nội tâm tức giận đến hận không thể đem Lâm Tầm ăn sống nuốt tươi. Váy dài nữ tử nói, hắn mặc dù bại, có thể sau còn có mạnh lên tiềm năng, ta có thể không nỡ bên người thiếu đi dạng này một vị bằng hữu. Huyền y nam tử lập tức như chút được gánh nặng, cảm giác trước đó liền muốn tại kề cận cái chết đi một lượt bằng hữu. Lâm Tầm xùy chỗ bật cười, như ngươi như vậy người, chú định không có khả năng có bằng hữu. Có lẽ vậy, váy dài nữ tử trả lời rất tùy ý, thực lực của ngươi đã được đến của ta tán thành, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể mang ngươi tiến về để bát thiên vực tu hành, cũng có thể vì ngươi cung cấp chứng đạo tuyệt đỉnh đế tổ tài nguyên. Lâm Tầm khẽ giật mình, phản hỏi, ngươi cảm thấy ta hội sẽ nguyện ý? Váy dài nữ tử nghiêm túc nhìn xem Lâm Tầm nói, chuyện trên đời này tỉnh nhưng khó mà nói chắc được, nói câu dõng dạc, phàm là ta muốn lấy được chưa từng thất thủ. Nàng tiếp tục nói, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ thoáng cái, chờ cái này chư thần di tích sự tình kết thúc, nếu ngươi còn không có làm ra một cái quyết đoán, vậy cũng chỉ có thể để ta tới giúp ngươi làm ra quyết định. Dứt lời, nàng quay người mà đi, một tay nắm thư quyển, một tay đặt sau lưng, một bộ váy dài phiêu sắt, dáng vẻ thong dong. Áo vải nam tử lận phong theo sát phía sau, huyền y nam tử thì đi tại cuối cùng một bên. Chỉ là lúc gần đi, con ngươi phức tạp lườm Lâm Tầm một chút, có hận, cũng xen lẫn một tia không hiểu ghen ghét. Lâm Tầm đứng yên nguyên địa, đưa mắt nhìn bọn hắn một nhóm rời đi, cuối cùng vẫn không có đi ngăn cản. Không đề cập tới kia áo vải nam tử lận phong, liền là kia váy dài nữ tử, tự cho hắn một loại suy nghĩ không thấu cảm giác, thậm chí ẩm ẩm cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm. Lâm Tầm đã thật lâu chưa từng trải nghiệm qua loại cảm giác này. Trong lòng tin tưởng, cái này trên người nữ tử cực có thể có đủ để uy hiếp đến mình lực lượng. Để bát thiên vực xem ra, nàng là đến từ cái nào đó bất hủ cự đầu thế lực. Lâm Tầm suy nghĩ lúc, cũng quay người rời đi. Một mảnh nếu như xanh bích ngọc xám cự đại hồ nước bên bờ. Đa tạ, Lâm huyên. Hướng tiểu viên cảm kích nói. Nàng quá rõ ràng, lần này nếu không phải Lâm Tầm cứu giúp, nàng cùng nàng cửu cửu liễu tương khuyết, tuyệt đối không có khả năng có sống sót cơ hội. Nói đến cũng là bởi vì ta mới khiến cho ngươi cùng liễu cùng nhau tiền bối gặp liên lụy. Lâm Tầm than khẽ. Hắn đem trên thân một chút chân quý thánh dược chữa thương xuất ra, đưa cho hướng tiểu viên cùng liễu tương khuyết. Tiểu hữu, chớ có nói những thứ này nữa lời nói. Hôm nay chi ăn, ta liễu tương khuyết tất sẽ không quên. Liễu tương khuyết khoanh chân ngay tại chỗ, ngay tại dưỡng thương. Lâm Tầm lắc đầu, nói sang chuyện khác, nói, tiền bối, ngươi cũng đã biết những người kia lai lịch. Liễu tương khuyết trong con ngươi hiện lên một vòng đắng chát cùng kiêng kỵ, nói, như lại không nhận ra kia nữ tử thân phận, ta coi như sống uổng phí một trận. Sau đó, hắn liền đem kia váy dài nữ tử lai lịch nói ra. Nàng này tên Kỳ Linh Quân, đến từ đệ bát thiên vực bất hủ cự đầu một trong Kỳ Thị, hơn nữa còn là Kỳ Thị dòng chính nhân vật trọng yếu. Hắn cha càng là một vị tại đệ bát thiên vực đều có thể nói là thông thiên cử phách tồn tại, có được khó có thể tưởng tượng thao thiên uy thế. Tại đệ bát thiên vực thập đại bất hủ cự đầu bên trong, Kỳ Thị cũng là có thể xếp vào trước ba quái vật khổng lồ. Từ xưa tựu có nghe đồn, Kỳ Thị tổ tiên chính là theo để cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc đi ra một vị thần tử mà xem như Kỳ Thị tộc trưởng chi nữ. Kỳ Linh Quân thân phận có thể nghĩ cỡ nào đặc thù cùng phi phàm. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm mới rốt cuộc minh bạch, Vì cái gì Liễu Tương Khuyết đụng phải lớn như thế nhục? Cũng chỉ có một lời cay đắng cùng kiêng kỵ. Dù là hắn là đệ thất thiên vực Liễu Tương thị lão nhân, có thể đối mặt đệ bát thiên vực một phương bất hủ cử đầu người cầm quyền nữ nhi, cũng chú định chỉ có thể nén giận, vô pháp tiến hành trả thù, nếu không sợ là sẽ phải liên lụy đến toàn bộ Liễu Tương thị. Đối với cái này, Lâm Tầm mặc dù không đồng ý, nhưng cũng lý giải. Dù sao, như Liễu Tương Khuyết bực này lão nhân, làm bất cứ chuyện gì, tất nhiên muốn cân nhắc tông tộc an nguy. Còn như kia áo vải nam tử Lận Phong, thì là theo thứ năm thiên vực một cách bất hủ đế tộc đi ra nhân vật truyền kỳ. Tại trước đây thật lâu, người này còn chưa từng tuyệt đỉnh thành tổ lúc, tự triển lộ ra chấn động một vực tia sáng chói mắt. Bị kỳ thị một vị đại nhân vật một chút nhìn chúng, mang vào để bát thiên vực kỳ thị bên trong tu hành. Bây giờ cái này Lận Phong có thể tính làm là kỳ thị một vị cung phụng, đi theo tại Kỳ Linh Quân bên người hiểu mệnh. Nhìn như là thuộc hạ, nhưng tại trong mắt người khác, có thể tại kỳ thị bên trong tu hành, Lận Phong nghiễm nhiên chính là cá vượt long môn, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Thậm chí nguyên bản ở vào thứ năm thiên vực, thế lực chỉ có thể coi là tầm thường bất hủ đế tộc Lận thị, đều bởi vì Lận Phong một người, trong mấy năm nay thế lực không ngừng khuyết trương. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời thiên kiêu chiến kỷ 257 chương 2547 có kiếm tuyệt tiên còn. Như Thanh Mãnh cùng Huyền Y Nam tử Thủy Trường Tính thì là bị Kỳ Linh Quân chọn trúc tuấn kiệt. Dựa theo Liễu Tương Khuyết thuyết pháp, Thanh Mãnh cùng Thủy Trường Tính đều là đến từ Vĩnh Hằng chân giới. Nhất là Thủy Trường Tính, vẫn là đến từ Đệ Lục Thiên Vực một vị nhân vật cái thế. Cả hai đều là tại Chiêu Thiên Thành lịch luyện mấy chục năm, đều là tại huyền bảng bên trên lưu danh, cực bị chú mục, bị rất nhiều đệ thất thiên vực thế lực lớn chọn chúng. Có thể cả hai đều là cự tuyệt. Cho đến tại cái này chư thần di tích cửa thứ nhất thủ lôi bên trong, làm cả hai lần lượt chiến thắng mà ra về sau, mới bị Kỳ Linh Quân chiêu mộ được bên người. Đối với có thể tiến vào đệ bát thiên vực tu hành, cả hai tự nhiên nhạc ý chi cực. Đối đãi Kỳ Linh Quân lúc, cũng cực kỳ tôn kính. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm lúc này mới minh ngộ tới. Xét đến cùng, Thanh Mãnh cùng Thủy Trường Tính, đơn giản liền là kia Kỳ Linh Quân nhìn chúng nhân tài thôi. Lâm Tầm còn có một chuyện không hiểu, nói, chỉ bằng kia Thanh Mãnh năng lực, sao có thể đem tiền bối đánh thành dạng này? Hướng Tiểu Viên ở một bên nói ra. Thanh Mãnh nhưng không có như vậy năng lực, là kia Lận Phong xuất thủ trước, đem ta cứu đánh cho trọng thương, mới cho kia Thanh Mãnh thừa dịp cơ hội. Nói lên Thanh Mãnh, Hướng Tiểu Viên hai đầu lông mày nổi lên một vòng hận ý. Trận này tai họa hoàn toàn liền là người này gây nên, là hắn nhìn thấu ta cùng cứu thân phận, nói chỉ cần đem chúng ta bắt giữ, liền có thể bức bách Lâm Huyên hiện thân. Đến lúc đó, liền có thể nhìn một chút Lâm Huyên đến tột cùng phải chăng như trong truyền thuyết như vậy cường đại. Lời này vừa ra, đưa tới kia Kỳ Linh Quân hứng thú, đến mức nói còn chưa dứt lời, vừa ý nghĩ đã biểu lộ không bỏ sót. Cái này Thanh Mãnh có lẽ là kẻ cầm đầu, nhưng cái này Kỳ Linh Quân cũng thoát không ra liên quan. Bất kể như thế nào, tóm lại vẫn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo đến đáng sợ. Lâm Huyên, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi các loại nữ nhân kia tranh đấu. Loại kia nhân vật, tận lực vẫn là không nên trêu chọc. Hướng Tiểu Viên vội vàng nói. Không sai, kỳ thị cao cư để bát thiên vực, uy thế chi thịnh, lại đủ để bao trùm đến Vĩnh Hằng chân giới rất nhiều thiên vực. Tiểu hữu lúc này lẻ loi một mình hành tẩu, thực sự không đáng đi cùng đối phương vạch mặt. Liễu Tương Khuyết cũng tiến hành khuyên can. Lâm Tầm nhẹ gật đầu cười nói, hai vị trước yên tâm dưỡng thương, ta tự có phân tức. Chỉ là trong lòng nghĩ như thế nào, Hướng Tiểu Viên cùng Liễu Tương Khuyết tự đoán không được. Sau đó trong thời gian, cả hai bắt đầu tính tâm chữa thương. Mà Lâm Tầm thì tại mảnh này hồ nước phủ cận nhàn tản dạo bước. đây đã là đại thú ngày thứ ba. Tiếp qua mấy canh giờ, cửa này liền đem kết thúc. Lâm Tầm căn bản không cần đoán liền biết. Càng là bực này thời điểm. Phát sinh ở cái này thái hư trong tiên cảnh giết chóc cùng chiến đấu tựu càng điên cuồng. Nhưng những này đều đã ảnh hưởng không ngã Lâm Tầm. Đồng thời, hắn cũng không có ý định lại tiến hành đi săn. Đến bây giờ, vẹn vẹn kia tín phủ bên trên tích lũy chiến tích đã đạt tới 43 cái. Phóng nhãn toàn bộ thái hư tiên cảnh. Sợ đều không có mấy người có thể so sánh duy nhất tiếc nuối. Có lẽ liền là không thể thừa này cơ hội. Đem Cố Thị, Vân Thị cách này hai thế lực lớn cường giả diệt trừ. Thời gian trôi qua. Trong lúc đó, có không ít giết mắt đỏ tu đạo giả lướt qua nơi đây. Nhìn thấy đang tính tỏa dưỡng thương Liễu Tương Khuyết cùng Hướng Tiểu Viên lúc. Nguyên bản khí thế hung hung. Coi là bắt lấy con mồi. Nhưng khi nhìn thấy kia ở bên hồ tản bộ Tuấn nhổ thân ảnh lúc. Lập tức tê cả ra đầu. Quay đầu tựu đi. Căn bản cũng không dám trì hoãn nửa điểm thời gian. Cho đến xác định kia một đạo Tuấn nhổ thân ảnh không có đuổi theo lúc. Đều không cấm có sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Lúc này thái hư tiên cảnh. Ai có thể không biết Lâm Tầm kia huyết tinh mà hung hãn chiến tích không khoa trương địa thuyết. Tại những cái kia tu đạo giả trong mắt. Nghiễm nhiên xem Lâm Tầm là số một phần tử nguy hiểm. Chỉ cần không ngốc. Không có một nguyện ý chính diện đi cùng Lâm Tầm cứng rắn. Đây chính là giết ra tới uy thế. Cho đến một vòng bóng đêm hiện lên tại thái hư tiên cảnh thiên không phía trên. Phân bố tại khác biệt khu vực bên trong cường giả. Đều không ước mà cùng chỗ nhẹ nhàng thở ra. Ý vị này. Ba ngày thời gian đã qua. Cửa thứ hai đại thú kết thúc cuối cùng kết thúc Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Hướng Tiểu Viên cùng Liễu Tương Khuyết. Nói. Hai vị. Cửa thứ ba vẫn đỉnh chi chiến đã tới. Lâm Mỗ đi trước một bước vừa dứt lời. Một đạo tinh huy ngân sắc tiên quang. Từ thiên không buông xuống. Đem Lâm Tầm cả người lôi cuốn. Biến mất nguyên địa. Liễu Tương Khuyết cùng Hướng Tiểu Viên thân ảnh. Cũng là tại cái này một cái chớp mắt. Bị hai đạo ngân sắc tiên quang tắm rửa. Biến mất không thấy gì nữa. Vẫn như cũ là kia một tòa đạo đài phía trên. Lâm Tầm thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Khắp nơi mênh mông. Tràn ngập màu trắng tiên vụ. Chỉ là nơi này sớm đã không có hóa thành một bức quyển trục trải ra mà khai khởi nguyên đạo điển. Ông tải hắn trên thân. Ghi lại đầy giấy chiến tích tín phù lướt đi. Tại trong hư không vù vù rung động. Tựa hồ là đang cảm ứng cùng triệu hoán cái gì. Lâm Tầm nín hơi ngưng thần tính tâm chờ đợi. Cùng cửa thứ nhất thủ lôi đồng dạng. Tại cửa thứ hai đại thú kết thúc về sau. Lấy được chiến tích càng cao người. Đem thu hoạch được càng phần thưởng phong phú. Bạch không bao lâu. Kia trắng xóa sương mù bên trong. Xông ra chói mắt vô song tử sắc tiên quang. Tại trong hư không quay tít một vòng. Tự hóa thành một cái sáng long lanh ấm ánh tử sắc tiên kiếm. Kiếm này bất quá lớn chừng bàn tay. Rộng bằng hai đốt ngón tay. Mũi nhọn như tinh thạch rực rỡ sáng long lanh. Trên thân kiếm khắc dấu hai cái tràn ngập lớn lao uy nghiêm tiên văn tuyệt tiên nhưng cẩn thận xem. Kiếm này lại bị từng tầng thần bí tiên đạo cấm chế phong ấm. Đến mức tỏa ra khí tức. Tràn đầy tối tăm cảm giác. Lâm Tầm chấn động trong lòng đưa tay hư triệu. Nhất thời. Chuôi này tên là tuyệt tiên tử sắc tiên kiếm. Tựu rơi vào Lâm Tầm trong tay. Một cỗ tràn trề vô song băng lãnh sát ý. Tùy theo tại Lâm Tầm lòng bàn tay lan tràn. Thấu xương lăng lệ. Lệnh làm Lâm Tầm cơ thể cũng bỗng nhiên cứng đờ. Vận chuyển tu vi. Mới đưa cái này một cỗ sát ý triệt tiêu hóa giải. Hắn mắt đen sáng rực ý thức được. Lần này ban thưởng cực không đơn giản. Cần biết. Kiếm này vẫn là bị phong ấm trạng thái. Chỗ tràn lan ra sát cơ tựu như vậy đáng sợ. Có thể nghĩ. Làm đem nó phong ấm để lộ. Hắn chân chính uy năng là bực nào đáng sợ nhưng mà. Coi như Lâm Tầm muốn đem phong ấm phá giải lúc. Lại giật mình phát hiện. Kia tầng tầng tiên đạo trong cấm chế. Lại ẩm chứa từng tia từng sợi trật tự khí tức. Lộ ra thần bí đáng sợ chi cực. dùng hắn bây giờ lực lượng đều căn bản là không có cách tìm hiểu ra trong đó huyền bí, chớ nói chi là phá trừ. Dù vậy, vẫn là lệnh làm Lâm Tầm trong lòng kinh thán không thôi. Kiếm này cần dùng tràn đầy trật tự khí tức cấm chế lực lượng phong ấn. Chỗ này có thể là bảo bối, nhưng so sánh tuyệt tiên, tuyệt tiên như thế bảo bối xuất hiện trong này tiên đình bên trong, sợ là tiên đạo bên trong bấm tay có thể số một kiện tiên binh. Lâm Tầm cũng không khỏi hoài nghi, cái này theo kỷ nguyên trước diên tồn xuống tới tuyệt tiên kiếm, liệu sẽ là một kiện bất hủ đạo binh? Những người khác thì sao? Lại lấy được như thế nào ban thưởng? Liệu sẽ cũng thu hoạch được đến như vậy thần gì bảo vật? Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Trên thực tế, Lâm Tầm cũng không tin tưởng. Hắn lấy được chiến tích xa so với hạng hai cao hơn ra một đoạn, là đại thú chi chiến bên trong hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân. Cho nên mới đến cái này một mệnh bị phong ấm lên tuyệt tiên kiếm. Đây cũng là trung ương tiên đình bên trong cất giấu một kiện chí bảo, đặt tại kỷ nguyên trước tiên đạo thế giới, đủ để khiến bất luận cái gì tu tiên giả điên cuồng tranh đoạt. Suy nghĩ nửa ngày, Lâm Tầm vốn định đem kiếm này thu hồi, lại ngoài ý muốn phát hiện kiếm này lại sinh ra lớn lao lực bài xích, vô pháp bị vô uyên kiếm đỉnh dung thân. Mà một màn này không thể nghi ngờ càng thêm tôn lên kiếm này không đơn giản. Nghĩ, Lâm Tầm há miệng một nuốt, kiếm này tự hóa thành một đạo tử quang tràn vào hắn thể nội bản mệnh đế giới. Ông theo bị bản mệnh đế giới bên trong đại đạo lực lượng bao trùm, tuyệt tiên kiếm phiêu tán rơi dùng ra một mảnh mỹ lệ tử sắc quang vũ, giống như từng sợi sắc bén vô song kiếm mang, tựa như lộ ra thần dị vô cùng. Mà Lâm Tầm cũng là nhạy cảm chú ý tới kiếm này phía trên tiên đạo cấm chế phong ấn ầm ầm có bị luyện hóa dấu hiệu, chỉ là vô cùng nhỏ bé, gần như không thể phát giác được. Cái này khiến hắn tinh thần nhất chấn, ý thức được chỉ cần đem kiếm này thai nghén trong đó, theo chính mình đạo hạnh không ngừng tăng lên, liền có thể đem kiếm này bên trên phong ấm lực lượng từng tầng mở ra. Có ý tứ, Lâm Tầm bên môi nổi lên mỉm cười. Bạch sau một khắc, dưới chân đạo đài chấn động, Lâm Tầm cả người tự biến mất không thấy gì nữa. Ở trên cái kỷ nguyên thiên tuyển chi chiến cửa thứ ba, tên gọi Vấn Đỉnh, đây cũng là cửa ải cuối cùng. Chỉ cần có thể theo Vấn Đỉnh bên trong đi ra, liền có thể nhập chủ trung ương tiên đình, đạt được trong đó chí cao bí tàng truyền thừa. Bạch quang lói lên, Lâm Tầm đã xuất hiện tại một sườn núi bên trên. Sườn núi cực lớn, chân có thể chứa đựng trên vạn người. Tiên vân lượn lờ, thần khí lưu chuyển. Sườn núi phía trên đỉnh núi thì đứng vững vàng một tòa hùng vĩ nguy nga tiên cung, giống như trong truyền thuyết thiên đình chi địa, bị vô tận đạo quang tắm rửa. Xa xa nhìn một cái, cho người cảm giác liền phảng phất kia là chư thần nơi dừng chân chi địa, là thiên địa chủ tư trung ương chi địa, đại biểu cho chí cao cùng vô thượng trung ương tiên đình. Lâm Tầm liếc mắt liền nhìn ra, đây chính là kia ở trên cái kỷ nguyên đại biểu cho tiên đạo chí cao duy nhất chi địa trung ương tiên đình, là tiên giới 4.900 châu ức vạn vạn tu tiên giả trong lòng chúa tể chi địa. Trốn xa một chút cẩn thận, Lâm ngoan nhân đến rồi. Phủ cận vang lên một trận nói nhỏ âm thanh. Lâm Tầm ánh mắt quét qua, sớm có rất nhiều tu đạo giả thân ảnh đứng yên tại vách núi này bình địa phía trên. Có Cố Bán Trăng, Vân Lạc Hoang các loại chờ hai đại bất hủ đế tộc người, cũng có cái khác một chút khuôn mặt quen thuộc. Thậm chí, Lâm Tầm còn chứng kiến một bộ váy dài, tay cầm thư quyển Kỳ Linh Quân, áo vải ăn mặc Lận Phong, cùng huyền y nam tử Thủy Trường Tính. Mà theo hắn xuất hiện tại vách núi này bình địa bên trên, cũng là gây nên một trận sao động. Rất nhiều tu đạo giả đều là vô ý thức tránh đi, kéo xa cùng Lâm Tầm ở giữa cự ly. Mọi người hiện ra sắc mặt có kiêng kỵ, có ngưng trọng, nghiễm nhiên xem Lâm Tầm như hồng thủy mãnh thú. Rất nhanh, Lâm Tầm cũng nhìn thấy Hướng Tiểu Viên cùng Liễu Tương Khuyết. Hắn không để lại dấu vết gật gật đầu, tự thu hồi ánh mắt. Cùng tại cửa thứ nhất thủ lôi bên trong tình cảnh cùng loại, tại vách núi này bình địa phía trên, Tất cả mọi người tu vi đều bị thiên địa ở giữa quy tắc lực lượng áp chế. Vô pháp tự tiện vọng động. Vượt quá lâm tầm dự kiến chính là. Cuối cùng có thể tiến vào cái này vẫn đỉnh một quan cường giả. Mới vẻn vẹn hơn 300 người. Phải biết. Tại cửa thứ nhất lúc. Chừng gần 3 vạn tu đạo giả tham dự. Mà tại cửa thứ hai bên trong. Cũng có tiếp cận 3.000 người nhiều. Mà cuối cùng giết vào cái này cửa thứ ba. Lại vẻn vẹn chỉ những này. Có thể nghĩ. Tại kia đại thú bên trong. Chừng hơn 2.000 vị nhân vật cường hoành mất mạng, đây là một cách nhìn thấy mà giật mình con số. Vẫn lạc trong đó. Đều là từng tại thủ lôi bên trong thu hoạch được cửu liên thắng đế cảnh tồn tại, trong đó tu vi yếu nhất đều tại tuyệt đỉnh thất trọng, nhưng hôm nay. Lại tất cả đều chôn xương tại kia thái hư trong tiên cảnh, suy nghĩ một chút đều làm người không rét mà run. B. Sợ. Tăng thêm đưa lên. Cảm thấy ngoài ý muốn liền mời thẻ nguyệt phiếu cổ vũ thoáng cái kim ngư A Thiên Kiêu chiến kỷ 257 chương 2548. Ngươi chỉ là một ván cược thôi, hơn 300 người có thể theo thái hư trong tiên cảnh sống sót. Lại không quản lấy được chiến tích bao nhiêu. Đã không phải người bình thường có thể làm được. Trên thực tế, Lâm Tầm đã chú ý tới. Mọi người ở đây, loại trừ giống như Cố Thị, Vân Thị dạng này thế lực lớn. Là dựa vào đội hình cường đại tiến vào cái này vẫn đỉnh một quan bên ngoài. Những người khác bên trong. Không thiếu trải qua tầng tầng sàng chọn. Mạnh mẽ giết ra một con đường máu nhân vật hung áp. Giống như Thương Phù Sinh, Phù Đao Nhân Thình Lình đều ở trong đó. Mà giống như Kỳ Linh Quân. Lận Phong kiểu người như vậy. Không thể nghi ngờ nguy hiểm hơn nhất lệnh làm Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là. Ở đây bên trong. Còn không thiếu Kỳ Linh Quân. Lận Phong kiểu người như vậy, ngươi chính là Lâm Tầm một tên người mặt hỏa hà vũ thiếu niên. Ngồi xổm dưới đất. Trong miệng ngậm một cái xanh bích diệp tử. Bỗng nhiên cười tủm tỉm mở miệng. Lâm Tầm ánh mắt nhìn. Có việc vũ thiếu niên lộ ra người vật vô hại nụ cười. Nói. Nhận thức một chút. Ta gọi Trung Ly Tiêu. Có cơ hội lời nói. Ta muốn theo ngươi luận bàn một chút. Đương nhiên, cũng vô áp ý, thuần túy luận đạo. Nếu ngươi đáp ứng, vô luận thắng thua, ta đều là vui lòng làm ngươi người dẫn đường, mang ngươi tiến về để bát thiên vực. Trung Ly Tiêu dù là không biết người này, có thể chỉ nghe cái họ này, cũng là lệnh làm không ít người trong lòng hung hăng chấn động. Bởi vì đây là thuộc về để bát thiên vực bất hủ cử đầu một trong dòng họ, có cơ hội rồi nói sau. Lâm Tầm thuận miệng qua loa nói. Vũ thiếu niên Trung Ly Tiêu cười cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa, nhắm mắt lại chợp mắt thoải mái nhàn nhã. Nhưng lại có người vỗ tay cười lên. Có ý tứ. Ngươi Trung Ly Tiêu cũng có bị cự tuyệt thời điểm. Cái này có thể rất hiếm thấy. Người nói chuyện cao quan bác mang. Cõng phù kiếm hộp. Tay áo cử chỉ nhanh nhẹn. Ngút trời thần võ. Trong khi chớp con mắt. Một cặp ngân sắc nghệ ký tự hào tại con ngươi lấp lóe. Sắc bén khiếp người. Đám người lại là một trận sao động. Hỏa hà vũ thiếu niên Trung Ly Tiêu tất nhiên là đến từ đệ bát thiên vực phía kia bất hủ cự đầu không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ. Lại có người dám như vậy trêu chọc. Hắn thân phận chỗ này có thể đơn giản rất nhanh. Người này thân phận tự bị để lộ. Tên gọi Mục Dịch. Đến từ để bát thiên vực bất hủ cử đầu thế lực Mục Thị, ngươi hiếm thấy đồ vật còn nhiều nữa. Ngạc nhiên. Trung Ly Tiêu bĩu môi, vẻ mặt khinh thường. Mục Dịch trong con ngươi phun trào khiếp người thần mang. Nói. Không bằng. Ngươi ta tìm cơ hội luận bàn một phen. Trung Ly Tiêu nói. Được a. Chỉ cần ngươi dám cầm phi hồng chi thứ làm tiền đặt cược. Ta liền bồi ngươi chơi một chút. Phi hồng chi thứ Mục Thị nhất tộc một kiện chí cường đạo binh. Danh xưng ửng đỏ phía dưới. Bất hủ vĩnh tuyệt tại đệ bát thiên vực cực kỳ nổi danh. Lần này ai cũng nhìn ra Trung Ly Tiêu cùng Mục Dịch chi gian không hợp nhau. Như thật dạng này luận bàn ta cũng xen vào một cước. Bỗng dưng. Một cái râu tóc viết ngoáy. Lãnh mâu như kiếm. Toàn thân tràn ngập u ám quang ảnh nam tử mở miệng. Người khác đứng tại kia. giống như một tôn trong đêm tối kiếm thần. Dù là tu vi bị áp chế, cũng làm người sợ hãi sợ hãi. Trung Ly Tiêu cùng Mục Dịch đều là cười lạnh, không nói. Có thể mơ hồ có thể nhìn ra, bọn hắn đối cái này râu tóc viết ngoái nam tử có một tia như có như không kiêng kỵ. Một màn này, thấy mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, đều không người dám nhiều lời. Chỉ sợ bị cuốn vào đến cái này thuộc về đệ bát thiên vực bất hủ cự đầu cường giả ở giữa tranh phong bên trong. Trên thực tế, tại trong mắt mọi người, vô luận là Trung Ly Tiêu, Mục Dịch, vẫn là sâu tóc viết ngoái nam tử, đều là không thể đắc tội tồn tại. Dù là như Cố Thị, Vân Thị bực này để thất thiên vực đỉnh tiêm thế lực, đối mặt bực này quý tộc nhân vật lúc, cũng thấp một đầu được rồi. Tại bực này địa phương, đâu có thể nào thật có thể động đắc thủ, chớ có lại để cho ở đây đồng đạo chế xếu. Nếu không, người khác cũng đều cho là chúng ta để bát thiên vực người mỗi một cách đều là dõng dạc hạng người. Xa xa Kỳ Linh Quân thanh âm uyển chuyển thanh nhã như lan. Mà trong mắt của nàng cũng là nhìn về phía kia râu tóc lão thảo nam tử. Cười nói: Si Phá Quân, ngươi như nghĩ xen vào, không bằng chúng ta tự đánh cược một keo. Ai có thể leo lên cái này thiên tuyển chi lộ, cũng đến trong lúc này tiên đình. Như thế nào? Si Phá Quân nghe được dạng này một cách đặc biệt dòng họ, mọi người tựa như rốt cuộc ý thức được kia viết ngoái nam tử thân phận, sắc mặt cũng không khỏi thay đổi. Để bát thiên vực, bởi thập đại bất hủ từ đầu thế lực trường khống, mỗi một cách đều là có được thao thiên uy thế, đủ để chấn nhiếp vĩnh hằng chân giới chúng sinh. Mà ở trong đó, Kỳ gia cùng Si gia thế lực đều có thể vững vàng đưa thân trước bốn liệt kê. Nhưng đến tột cùng ai xếp tại thứ ba, ai xếp tại đệ tứ, lại một mực tranh luận không ngừng. Nói ngắn gọn, tại đệ bát thiên vực, có người xem Kỳ gia là đệ tam cử đầu, nhưng cũng có người xem Si gia là đệ tam cử đầu. Cái này tranh luận, theo trước đây thật lâu tựu tồn tại, cho tới bây giờ cũng không có phân ra cái rõ ràng đáp án. Hiểu rõ những nội tình này, mọi người cũng hiểu được. Nếu nói Trung Ly thì cùng Mục thì không hợp nhau, như vậy Kỳ gia cùng Si gia cũng là minh tranh ám đấu đối thủ cạnh tranh. Đánh cược gì? Si Phá Quân không chút do dự nói, ánh mắt lạnh lùng. Một bộ váy dài, tay cầm thư quyển, Kỳ Linh Quân mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía một mực trí thân sự ngoại Lâm Tầm, nói: Ta như thắng, tựu làm phiền ngươi ra mặt, khuyên một chút vị này Lâm Tầm đạo hữu, để hắn ngoan ngoãn chỗ đối ta cúi đầu xưng thần. Tất cả mọi người không nhịn được kinh ngạc, thần sắc dị dạng, tựa như đều không nghĩ tới Kỳ Linh Quân lại hội sẽ cầm hàng phục Lâm Tầm đến đánh cược. Lâm Tầm mắt đen chỗ sâu lánh mang lói lên, không nói thêm gì, trong lòng đã sinh ra một vòng chán ghét cùng sát cơ. Đem cái này nhìn như thanh nhã thuộc tính, không tranh quyền thế, kỳ thực tâm ngoan vô tình nữ nhân phán quyết tử hình. Cúi đầu xưng thần ngày khác có cơ hội, ngược lại muốn xem ai cho ai cúi đầu xưng thần. Si Phá Quân nhìn thoáng qua Lâm Tầm, tuy có chút ít không hiểu, nhưng vẫn là không giả nghĩ nói thầm: Nếu ngươi thua đâu, vậy ta liền đem trong tay một khối bất hủ tinh kim tặng ngươi. Như thế nào? Kỳ Linh Quân nói. Nhất thời, không ít đế tổ nhân vật hô hấp đều run lên trong lòng. Bất hủ tinh kim đây chính là trong truyền thuyết thuộc về bất hủ tầng thứ côi bảo. Lớn chừng ngón cái một khối, cũng có thể làm cho bất hủ nhân vật đoạt vỡ đầu giết mắt đỏ. Si Phá Quân nhíu mày, nói: Có thể uy, các ngươi đây là người làm. Cuối cùng có thể tiến vào trong lúc này tiên đình một cái duy nhất thiên tuyển chi nhân, hội sẽ theo hai người các ngươi bên trong sinh ra. Trung Ly Tiêu mở miệng, một mặt khó chịu: Ngươi cũng có thể đến cược. Kỳ Linh Quân nụ cười dịu dàng: Yêu cầu của ta cùng vừa rồi đồng dạng, ngươi thua liền giúp ta khuyên một chút vị kia Lâm Tầm đạo hữu, như thắng ta tựu tặng ngươi một khối bất hủ tinh kim. Cho đến giờ phút này, mọi người như còn không rõ ràng lắm, Kỳ Linh Quân cử động lần này là nhằm vào Lâm Tầm. vậy coi như thật trắng sống đã nhiều năm như vậy. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều mang lên thương hại. Cái này tại Thái Hư tiên cảnh đại sát tứ phương Lâm ngoan nhân, như thế nào liền đắc tội để bát thiên vực quý tộc nhân vật có thể. Trung Ly Tiêu không có để ý Lâm Tầm cảm thụ. Trên thực tế, vô luận là hắn, vẫn là kia Si Phá Quân, tại làm ra cái này đánh cược quyết định lúc, đều là không có để ý những thứ này. Đến từ để bát thiên vực bọn hắn, thủ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh, cùng tu hành đến nay chứng kiến hết thảy, làm cho bọn hắn đối mặt để bát thiên vực phía dưới bất luận kẻ nào lúc, đều có lấy một loại góc nhìn xuống tư thái. Đây cũng không phải là kiêu hoành, mà là thực chất bên trong lạc ấm bản tính. Trong mắt bọn hắn, không thuộc về để bát thiên vực người, cùng bọn hắn cũng không phải là một cái thế giới. Bọn hắn cũng không cần giả mù sa mưa chỗ đi che giấu. Khiêm tốn cùng điệu thấp, vậy cũng phải xem đối với người nào. Nói câu chu tâm lời nói, dù là Lâm Tầm trước đó chiến tích chói mắt đi nữa, lại nghịch thiên cùng bất phàm, nhưng tại trong mắt bọn họ, đơn giản là một cái có thể làm cho bọn hắn cảm thấy hứng thú nhân vật, là một cái có thể chiêu mộ được bên người hiểu mệnh người. Giống như Kỳ Linh Quân bên người Lận Phong, một tôn tuyệt đỉnh đế tổ, cỡ nào lóa mắt cùng cường đại, nhưng hôm nay cũng vẻn vẹn chỉ là kỳ thị bên trong một cách cho phụng. Bây giờ cũng chỉ là đi theo tại Kỳ Linh Quân bên người một tên người hộ đạo. Quả thật, tại Vĩnh Hằng chân giới, Lận Phong đã là một tôn khó lường tồn tại. Nhưng tại Đệ Bát Thiên Vực kia thập đại bất hủ cử đầu trong mắt, cũng vẻn vẹn chỉ là một cách có thể trọng điểm tài bồi cung phụng thôi. So sánh lúc này, Lâm Tầm bây giờ tại những này để bát thiên vực quý tộc nhân vật trong lòng phân lượng cũng nói chung như thế. Cái này đương nhiên rất để cho người ta không thoải mái, nhưng tại chàng mọi người, nhất là đến từ Cố Thị, Vân Thị bực này thế lực lớn tu đạo giả trong mắt, bản này liền là chuyện đương nhiên. Một cách đương nhiên, liền nói tận thập đại cử đầu uy thế tại Vĩnh Hằng chân giới là bực nào thao thiên. Vô số tuế nguyệt đến nay, loại ảnh hưởng này sớm đã xâm nhập lòng người. Nếu như thế, ta cũng vui vẻ xen vào một cái. Mục Dịch cũng mở miệng, bị Kỳ Linh Quân chỗ hứa hẹn bất hủ tinh kim hấp dẫn. Kỳ Linh Quân lạnh nhạt tự nhiên cười cười, gật đầu nói được. Sau đó, nàng nhìn về phía Lâm Tầm, nói: Lâm Tầm, ngươi bây giờ có thể minh bạch ta đối với ngươi ra sao. Hắn coi trọng điều kiện của ta không có biến. Chư thần di tích sự tình kết thúc trước đó, chỉ cần ngươi gật đầu, đáp ứng hiểu mệnh tại ta, ta không để tâm vì ngươi dành bất luận cái gì ngươi muốn tu hành tài nguyên. Giữa sân xôn xao, tại trong mắt rất nhiều người, đây tuyệt đối là một kiện làm người ta cực kỳ hâm mộ ghen tị chuyện thật tốt. Chỉ cần đáp ứng, từ đây liền có thể tiến vào để bát thiên vực tu hành. Vận mệnh đều sẽ tùy theo phát sinh cải biến. Có thể Lâm Tầm nhưng trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn liếc qua Kỳ Linh Quân, nói: không bằng ta cũng đánh cược một lần. Nếu ta thua, mệnh đều có thể cho ngươi. Nếu ngươi thua, ta cũng không cần mệnh của ngươi. Chỉ cần chính ngươi quất chính mình một bàn tay, chửi mình một tiếng nghĩ hay lắm như thế nào. Giữa sân bỗng nhiên một tịch, tất cả mọi người không nhìn được hít vào khí lạnh. Cái này Lâm Tầm chẳng lẽ là điên rồi, liền là Trung Ly Tiêu, Mục Dịch, Si Phá Quân bọn người đều ngơ ngác một chút, tựa như thật bất ngờ Lâm Tầm dũng khí từ đâu tới, dám ở trước mặt khiêu khích cùng nhục nhã Kỳ Linh Quân. Đây không phải muốn chết sao? Cố Bán Trang cùng Vân Lạc Hoang bọn người không nhìn được thần sắc quái dị. Gia hỏa này xem ra không chỉ là không sợ bọn hắn những người này, liền để bát thiên vực kỳ thị đều không bị hắn để ở trong mắt. Giữa sân yên tĩnh, mọi ánh mắt đều là đồng loạt nhìn về phía Kỳ Linh Quân. Đã thấy vị này tay cầm thư quyển, một bộ váy dài thanh nhã nữ tử, giờ phút này cũng không lộ ra tâm tình gì, vẫn như cũ như trước đó lạnh nhạt. Nhưng khi nàng ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm lúc, Lâm Tầm lại nhạy cảm chú ý tới, Nàng này nội tâm đã động một vòng sát cơ bất quá. Lâm Tầm đã không thèm để ý những này. Lẩm bẩm nói. Thế nào? Không dám đánh cược, thanh âm lộ ra không che giấu chút nào châm chọc. Kỳ Linh Quân bỗng nhiên cười lên. Nhìn chăm chú Lâm Tầm. Nói khẽ. Lâm Tầm. Ngươi cảm thấy. Ngươi có tư cách tham dự vào trận này đánh cược sao? Hảo Hảo thanh tỉnh thoáng cái. Ngươi à. Chỉ là một ván cược thôi. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 257 chương 2549 Thiên Tuyển Chi Lộ, thanh âm rất bình tĩnh. Như trần thuật một sự thật. Có thể trong đó khinh thường. Đã biểu lộ không bỏ sót. Đơn giản là nói. Ngươi Lâm Tầm tính là thứ gì? Cũng xứng tham dự trận này đánh cược chung Ly Tiêu. Mục dị. Si Phá Quân cười lên. Kỳ Linh Quân chỗ triển lộ ra thái độ. Vừa lúc bọn hắn quen thuộc nhất cùng giải. Bởi vì như bọn hắn như vậy người. Hoàn toàn chính xác khinh thường tại cùng không đủ tư cách người đánh cược. Lâm Tầm không hề tức giận, chỉ là cười cười, không tiếp tục nhiều lời. Bởi vì nói cái gì đều sẽ bị đối phương coi là không đủ tư cách. Mà ngôn từ lực lượng thường thường vào lúc này cũng nhất yếu ớt bất lực. Đã nhiều lời vô ích, tự không cần lại nói nhảm cái gì để bát thiên vực. Bất hủ từ đầu nên có hướng một ngày bao trùm kỳ thượng lúc. Hỏi lại hỏi một chút bọn hắn. Cái gì gọi là tư cách? Tin tưởng liền sẽ có cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt đáp án. Một trận mờ mịt như tiếng trời tiên âm tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Theo sát lấy một đầu vàng ấm ánh đại đạo. Theo kia đỉnh núi trung ương tiên đình chỗ địa phương trải ra mà xuống. Rủ xuống tại sườn núi này sườn núi phía trên. Tiên quang mờ mịt. Vàng rực bốc hơi. Cái này một đầu đại đạo. Nối thẳng đỉnh núi trung ương tiên đình, đây chính là vấn đỉnh chi lộ. Cũng gọi thiên tuyển chi lộ. Chỉ có chí cường giả mới có năng lực đặt chân kỳ thượng. Từ đó vào ở trung ương tiên đình sườn núi bên trên hơn 300 tu đạo giả đều là táo động. Ánh mắt tỏa sáng. Ngo ngoe muốn động. Ở trên cái kỷ nguyên. Cửa thứ ba vấn đỉnh chi chiến. Liền là đi sông cách này một đầu thiên tuyển chi lộ. Vô luận là ai. Đều chỉ có một lần cơ hội. Một khi vô pháp thông qua đường này. Đến kia chỗ cao nhất trung ương tiên đình. Liền bị đào thải ra khỏi cuộc trong truyền thuyết. Cách này thiên tuyển chi lộ bên trên. Lưu lại mỗi lần nhất giới thiên tuyển chi chiến bên trong người mạnh nhất đấu chiến lạc ấm. Đặt chân kỳ thượng. Đối mặt. Liền là kia từng cách thuộc về tiên đạo chí cường giả lưu lại chiến đấu lực lượng mà phải biết. Kỷ nguyên trước thiên tuyển chi chiến. Cách mỗi 10 vạn năm tiến hành một lần. Mỗi một lần tiến hành. Cuối cùng chỉ có một vị trí cường giả có thể trổ hết tài năng. Trở thành thiên tuyển chi tử. Bực này trí cường nhân vật lưu lại đấu chiến lạc ấm. Có thể nghĩ kinh khủng bực nào. Ta tới trước bỗng dưng. Một vị nhân vật tuyệt thế xông ra. Làm đạp vào kia thiên tuyển chi lộ một cái chớp mắt. Kia bị áp chế tu vi lập tức khôi phục lại. Hiện ra thuộc về tuyệt đỉnh bát trọng đại đế đáng sợ uy năng. Có thể hắn vẻn vẹn đi ra mấy trăm trượng cự ly. Thân thể giống như bị sơn hồng xung kích. Phịch một tiếng bay ngược xuống tới. Rơi xuống tại sườn núi phía trên. Hắn sắc mặt mang theo nồng đậm không cam lòng cùng kinh hãi. Phảng phất như vừa rồi kia mấy trăm trượng cự ly để hắn trải qua cái gì đáng sợ sự tình. Kia thiên tuyển chi lộ bên trên. Xung doanh thần diệu thời không khí tức. Hành tẩu kỳ thượng. Như đặt mình vào kỷ nguyên trước tuế nguyệt trường hà bên trong. Sẽ gặp được cái này đến cái khác chí cường giả biến thành đối thủ. Có người thấp giọng nói. Nhìn như vừa rồi người kia mới đi ra mấy trăm trượng cự ly. Có thể đối hắn mà nói. Sợ là trải qua một trận tuế nguyệt luân hồi. Một cái chớp mắt thiên thu cũng bất quá như thế. Giữa sân rất nhiều người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Một vị theo thủ lôi. Đại thú hai đại quan tầng tầng sàng chọn bên trong giết ra tới tuyệt đỉnh bát trọng đại đế. Chiến lực cỡ nào cường đại. Nhưng bây giờ. Mới vẻn vẹn đi ra mấy trăm trượng cự ly tựu bị đào thải. Mà muốn đến kia đỉnh núi trung ương tiên đình trước. Có thể chừng 3.000 trượng thiên tuyển chi nhân chỉ có một cái. chư vị cũng không nên đánh giá quá cao chính mình. Trung Ly Tiêu cười khẽ. Để cho ta thử một chút. Một tên đế tổ đi ra. Tại đạp vào kia thiên tuyển chi lộ lúc. Bộc phát ra lệnh làm toàn trường ghé mắt kinh khủng uy năng. Cường hoành vô song. Nhưng cuối cùng. Hắn vẹn vẹn đi đến ngàn trượng chi địa. Tự lảo đảo bay ngược ra đến. Rơi xuống tại sườn núi phía trên. Trong môi càng là ho ra máu không thôi. Ánh mắt ảm đạm. Đúng là bị thương một màn này. Lệnh làm giữa sân một chút tu đạo giả cũng không khỏi khẩn trương lên. Dù là lại tự phụ hạng người. Cũng không khỏi sinh lòng áp lực. Đế tổ đều chỉ có thể tiến lên ngàn trượng, cách này thuộc về kỷ nguyên trước thiên tuyển chi lộ không thể nghi ngờ quá biến thái. Sau đó thời gian bên trong. Cách này đến cách khác tu đạo giả tiến về. Có thể gần như đều không ngoại lệ. Đều là tại kia thiên tuyển chi lộ ngàn trượng bên trong địa phương dừng bước. Bị đào thải bị loại. Phảng phất kia ngàn trượng chi địa liền là một đạo khảm rất khó vượt qua. Không khí trong sân. Cũng đều tùy theo trở nên càng thêm kiềm chế. Một chút tu đạo giả tâm cảnh cũng không khỏi có chút dao động. Quả thật cái này vẫn đỉnh một quan, không tồn tại cái gì hung hiểm, cũng không ngờ lo lắng vẫn lạc sự tình phát sinh. Có thể bực này tàn khốc vô cùng tỷ lệ đào thải. Vẫn là quá đáng sợ. Khiến cái này cái trải qua tầng tầng giết chóc thật vất vả đến nhân vật cường hoành trong lòng. Đều là bịt kín một tầng âm ảnh. Cần biết. Như bọn hắn như vậy nhân vật. Đều cơ hồ đã đại biểu cho đế cảnh bên trong nhất lưu đỉnh phong trình độ. Nhưng lại càng không có cách nào đánh hạ kia thiên tuyển chi lộ bên trên lưu lại từng cách đấu chiến lạc ấm lâm tầm một mực tại đứng ngoài quan sát. Thần sắc bình tĩnh. Chỉ là trong lòng cũng không khỏi giật mình, cách này thiên tuyển chi lộ tuyển bạc chi tàn khốc cũng ngoài dự liệu của hắn. Theo thời gian chuyển rời. Rốt cục. Có người xông qua kia ngàn trượng chi địa. Là đến từ Vân Thị nhất tộc Vân Lạc Hoang. Một vị cường đại chi cực đế tổ. Cái này khiến không ít người phấn chấn, rốt cuộc thấy được một chút hy vọng. Nhưng rất nhanh. Vân Lạc Hoang cũng bị thua. Tại 1600 trượng chi địa lúc. Bị một mảnh kim quang cỏ rửa. Hung hăng rơi xuống. Sắc mặt đều trắng bệt khó coi. Trong con ngươi đều là kinh nghi. Không có ai biết. Hắn bực này đế tổ trải qua như thế nào chiến đấu. Nhưng nhìn đến như hắn như vậy tồn tại. Cũng đều thua ở trên nửa đường. Cũng đều không nhìn được trong lòng hơi ưu tư. Quan sát thật lâu, Lâm Tầm quyết định không lại chờ xuống dưới. Thành bại hay không trung quy muốn thử thử một lần. Cùng hắn ôm lấy tương tự ý nghĩ. Cũng không tại số ít. Tối thiểu cho đến hiện tại. Cũng không có người lựa chọn từ bỏ không tiến lên. Nhưng mà. Ngay tại Lâm Tầm vừa cất bước. Chỉ thấy một thân ảnh đã vượt lên trước tiến về. Cao quan cổ xưa phục. Tay áo cử chỉ nhanh nhẹn. Một đôi mắt hiện lên nghệ ký tự hào. Nhiếp hồn đoạt phách. Chính là Mục Dịch. Vừa không tư cách đánh cược. Không cần như vậy sốt ruột đi chứng minh chính mình không chịu nổi. Hắn cười lườm Lâm Tầm một chút. Trực tiếp thẳng đạp vào kia thiên tuyển chi lộ. Lâm Tầm nhíu mày, đứng yên nguyên địa. Hắn ngược lại muốn xem cái này Mục Dịch có thể đi tới chỗ nào. Lúc này, mọi ánh mắt cũng đều là đồng loạt rơi vào Mục Dịch trên thân. Đều muốn nhìn một chút. Vị này đến từ đệ bát thiên vực quý tộc nhân vật. Đến tột cùng có thể hay không nhất cử đăng đỉnh. Mục Dịch biểu hiện hoàn toàn chính xác cùng trước đó những người khác không giống. Cực kỳ siêu phàm. Mấy cái trong trước mắt. Tự đến kia ngàn trượng chi địa. Dẫn tới giữa sân không ít tiếng kinh hô. Nhưng cũng là đến nơi này về sau. Hắn tiến lên tốc độ trở nên chậm. Nhưng vẫn như cũ lộ ra rất thong dong. Cơ hồ là tại sở hữu ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Từng bước một đến 2000 trượng chi địa. Cũng hướng cuối cùng 1000 trượng cự ly rào bước tiến lên. Cái này khiến rất nhiều tu đạo giả chấn động. Ánh mắt phức tạp. Không thể không thừa nhận. Đến từ đệ bát thiên vực Mục Dịch hoàn toàn chính xác cường đại đến để cho người ta không thể không phục. Mà lúc này. Trung Ly Tiêu không nhịn được hỏi. Kỳ Linh Quân. Nếu ta cùng Mục Dịch. Si Phá Quân đều là đăng đỉnh. Trong tay ngươi bất hủ tinh kim sợ là không đủ phân. Kỳ Linh Quân lạnh nhạt nói. Yên tâm. Dù là các ngươi cả đám đều đăng đỉnh, cuối cùng cũng chỉ có một người có thể trở thành thiên tuyển chi tử. Đến lúc đó, tự xem ai đăng đỉnh lúc thời gian hao phí ngắn hơn. Trung Ly Tiêu tưởng tượng, cười nói. Xem ra, muốn thắng ngươi, chỉ có thể trở thành cái này một cái duy nhất thiên tuyển chi tử. Kỳ Linh Quân nói, ngươi cho rằng bất hủ tinh kim là như vậy dễ cầm, nhưng mà dự liệu được đăng đỉnh tình huống cũng không có phát sinh. Tại mục dịch đến thứ 2900 trượng lúc, sớm đã lộ ra đi lại chật vật thân ảnh bỗng nhiên run run một hồi. Sau đó trực tiếp bị đánh bay ra, hóa thành một đảo ném đường vòng cung, rơi xuống sườn núi phía trên. Âm hắn thân ảnh lảo đảo, thật vất vả đứng vững, nhưng đã là tóc tai bù xù, sắc mặt tái xanh, một đôi mắt tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, lộ ra rất thất thố. Một màn này lệnh làm toàn trường tĩnh mịch. Cường đại như Mục Dịch dạng này tuyệt đỉnh đế tổ, lại cũng đều bị đào thải. Nguyên bản còn chủ trừ mãn chí Trung Ly Tiêu, thần sắc cũng không nhìn được trở nên ngưng trọng lên. Mục Dịch cường đại, hắn nhưng là lòng dạ biết rõ, nhưng lại tại sao cùng 100 trưởng chi địa bị vô tình đánh lui. Cái này khiến hắn cũng cảm nhận được đập vào mặt mà tới áp lực. Kỳ Linh Quân, Si Phá Quân mấy người cũng đều như thế. Mục Dịch bị thua, lệnh làm nguyên bản có được tuyệt đối tự tin bọn hắn, cảm nhận được cái này vấn đỉnh một quan đáng sợ đều tham dự đánh cược. Không cần như vậy sốt ruột đi chứng minh chính mình không chịu nổi. Ngay tại cái này hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Lâm Tầm bỗng nhiên cười ra tiếng, đem vừa rồi Mục Dịch lời nói còn trở về. Loại kia mỉa mai căn bản chính là không che giấu chút nào. Mục Dịch kia tuấn lãng gương mặt lập tức âm trầm xuống, con ngươi tràn ngập phẫn nộ sát cơ, nói: có gan ngươi nói lại lần nữa. Mọi người run sợ, cảm thấy khó có thể lý giải được. Mục Dịch bị thua, vốn là Lôi Đình tức giận, Lâm Tầm hết lần này tới lần khác lúc này đi châm chọc cùng nói móc, đây quả thực là tại trên vết thương sát muối, thừa cơ bổ đao a. Mà lúc này đối mặt vô cùng phẫn nộ Mục Dịch, Lâm Tầm lộ ra rất nghe lời, nghiêm túc gằn từng chữ một, đều tham dự đánh cược, không cần như vậy sốt ruột đi chứng minh chính mình không chịu nổi. Ngươi Mục Dịch tức giận đến mồm mép đều run rẩy, có thể hắn tu vi bị một lần nữa áp chế, căn bản là không có cách đồng thủ, nếu không sợ rằng sẽ trước tiên tự xuất thủ. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói, không cần nhiều lời, ngươi đã tại các ngươi cái gọi là đánh cược bên trong thất bại, mà ta Lâm Tầm cũng không cần như ngươi loại này kẻ thất bại thuyết phục, bởi vì ngươi không đủ tư cách. Giữa sân lặng ngắt như tờ, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn bị Lâm Tầm những lời này kinh đến. Gia hỏa này lá gan tổng cộng đến mức độ này là thật không sợ chết, vẫn là triệt để không thèm đếm xỉa. Mục Dịch kém chút tức giận đến ho ra máu, run rẩy tay chỉ Lâm Tầm, nói: Lâm Tầm, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Lâm Tầm cười lên, đều chẳng muốn để ý tới đối phương. Mà khi hắn dự định hành động lúc, lại phát hiện Trung Ly Tiêu lại cũng bắt đầu hành động. Thế nào, ngươi cũng nghĩ dẫm vào hắn vết xe đổ, sốt ruột vượt lên trước một bước đi chứng minh chính mình không chịu nổi. Lâm Tầm nhíu mày nói. Trung Ly Tiêu thân ảnh trì trệ, quay đầu trừng mắt Lâm Tầm. Lâm Tầm, ta đối với ngươi thế nhưng là rất có hảo cảm, đừng để ta đối với ngươi sinh lòng chán ghét. Lâm Tầm ồ một tiếng nói, lấy ta làm tiền đặt cược cũng gọi rất có hảo cảm, thật có lỗi, ta có thể không chịu đựng nổi loại này hảo cảm, còn xin ngươi giơ cao đánh khẽ, thu hồi ngươi cách này cách gọi là hảo cảm đi. Ngươi Trung Ly Tiêu tức giận, con ngươi trung phong mũi nhọn phun trào, sát cơ phun trào. Ngươi nếu thật muốn chết, chờ rời đi chư thần di tích lúc, ta thành toàn ngươi bê sợ. Đêm nay sẽ tiếp tục tăng thêm vô cùng khát vọng cầu nguyệt phiếu cổ vũ thiên kiêu chiến kỷ 257 chương 2550 tay áo sinh phong tiêu sái mà đi dứt lời. Trung ly tiêu quay người sông lên kia vàng ấm ánh thiên tuyển chi lộ. Lâm tầm cười cười, không để ý chung quanh chiếu mà đến gì dạng ánh mắt. Đông hoàng tứ tộc cũng đắc tội. Còn kém lại đắc tội mấy cái ta xác định ngươi là người không sợ chết. Nhưng ngươi cảm thấy như bởi vì chuyện hôm nay mà làm chính mình trêu chọc đến họa sát thân. Đáng giá cách đó không xa. Kỳ Linh Quân hỏi. Vậy liền nhìn xem ai có thể sống đến cuối cùng. Lâm Tầm thuận miệng nói, phảng phất như căn bản không thèm để ý những thứ này. Cái này khiến không ít người đều âm thầm khâm phục. Ở trên đời này, cho dù cường đại như đế tổ, kinh khủng như bất hủ nhân vật, cách nào đối mặt để bát thiên vực bất hủ cử đầu tộc nhân lúc, dám như Lâm Tầm như vậy không sợ. Kỳ Linh Quân nhẹ giọng mở miệng. Vậy ta cũng không ngại nói thẳng. Nếu vô pháp đưa ngươi loại người này hàng phục, ta thà rằng đưa ngươi hủy. Mây trôi nước chảy. Có thể loại kia uy hiếp đủ để khiến bất luận kẻ nào trái tim băng giá. Đối với cái này, Lâm Tầm chỉ ồ một tiếng, từ đầu đến cuối đều không tiếp tục xem Kỳ Linh Quân một chút. Thật mạnh có người giật mình lên tiếng. Mọi người theo ánh mắt nhìn. Chỉ thấy kia thiên tuyển chi lộ bên trên. Trung ly tiêu thân ảnh sớm đã xông qua 2000 trượng chi địa. Cũng hướng đỉnh núi phương hướng thúc đẩy. So với vừa rồi mục dịch. Không thua bao nhiêu cho đến nhìn thấy thân ảnh của hắn từng bước một tiếp cận 2900 trượng chi địa. Giữa sân tất cả mọi người không nhìn được nín hơi ngưng thần. Khẩn trương chú ý. Mà khi nhìn thấy Trung Ly Tiêu thân ảnh rảo bước tiến lên 2900 trượng phía trên, vẫn còn có tiến lên chi lực lúc, giữa sân đã là một mảnh sao động. Cái này đã vượt qua vừa rồi mục dịch biểu hiện nhiều năm không thấy. Gia hỏa này lại có như thế tiến bộ. Xem ra trước đó rõ ràng là ẩn giấu đi không ít thực lực. Si Phá Quân kinh ngạc nói. Hắn đã nhìn ra Trung Ly Tiêu thời khắc này biểu hiện rõ ràng muốn so bọn hắn chỗ nhận biết bên trong càng mạnh. Hừ một mảnh kinh ngạc bầu không khí bên trong. Chỉ có một dịp sắc mặt âm trầm chi cực. Bị Trung Ly Tiêu dùng loại phương thức này siêu việt. Làm hắn trong lòng cực cảm giác khó chịu. Lại một cách tuyệt đỉnh đế tổ Lâm Tầm ánh mắt nhắm lại. Dù là hắn lại không nguyện. Cũng không thể không thừa nhận. Đến từ để bát thiên vực những nhân vật này. Không khỏi là đế lộ phía trên bá chủ. Cường hoành đến một loại đủ để đè ép tuyệt đại đa số cùng cảnh tình trạng. Trên thực tế, có thể tuyệt đỉnh thành tổ. Hoàn toàn chính xác đều có thể nói là vang dội cổ kim yêu nghiệt. Vạn người không được một. Biến thái chi cực. Dù là liền là mục dịch. Cũng đều đủ để khiến những cái kia lão bối tổ cảnh nhân vật tự ti mặc cảm. Không thể không cúi đầu, đây chính là tuyệt đỉnh đế tổ uy thế. Thành công khi thấy Trung Ly Tiêu thân ảnh xuất hiện trên đỉnh núi kia. Giữa sân triệt để sôi trào. Một đám tu đạo giả nỗi lòng kích động. Thần sắc khác nhau. Cùng Trung Ly Tiêu so sánh. Bọn hắn bao nhiêu cũng không khỏi có uể oải cùng cảm giác thất bại. Bực này nghịch thiên nhân vật. Đích thật là quá mạnh, liền Lâm Tầm cũng không khỏi ngoài ý muốn. Cái này Trung Ly Tiêu nhìn như sơ cuồng không bị trói buộc. Cả lơ phất phơ một người. Có thể rõ ràng đây là biểu tượng. Chân chính hắn có được xa siêu quần luôn thực lực kinh khủng. Mà lúc này. Hắn cũng là chú ý tới. Mục dịch hai tay kìm lòng không được nắm chặt. Thần sắc đều ầm ầm có vẻ hơi dữ tợn. Hiển nhiên Trung Ly Tiêu đăng đỉnh đối với hắn đà kích không nhỏ. Kỳ Linh Quân mở miệng. Ngữ khí không có chút rung động nào. Xem ra Trung Ly Tiêu ngược lại là thành đánh cược bên trong một cách hữu lực đối thủ. Đối nàng mà nói, Trung Ly Tiêu đăng đỉnh còn nói không lên là chân chính duy nhất thiên tuyển chi tử. Chỉ có các loại chờ trận này vẫn đỉnh chi chiến kết thúc, nhìn một chút đến tột cùng có mấy người đăng đỉnh, mới có thể bằng vào riêng phần mình đăng đỉnh trên đường chỗ thời gian hao phí bất chắc phân ra một cách cao thấp. Núi này chi đỉnh, cúi đầu ngẩng đầu thiên hạ, không thẹn là trung ương tiên đỉnh. Chư vị, ta rất chờ mong, Có ai có thể cùng ta sánh vai đứng thẳng ở này ha ha ha đỉnh núi. Một bộ hỏa hà vũ dực. Tựa như thiếu niên trung ly tiêu phát ra lang cười. Vang vọng vân điên. Tất cả mọi người không khỏi lộ ra vẻ phức tạp. Hừ, đắc ý cái gì? Si phá quân nói, liền cất bước đi hướng kia thiên tuyển chi lộ. Giữa sân tối thiểu còn có một nửa tu đạo giả chưa từng tiến hành vấn đỉnh thí luyện. Gặp đây, cũng chỉ có thể nhượng bộ cùng chờ đợi. Nửa khắc đồng hồ sau, si phá quân cũng cường thế đăng đỉnh, gây nên giữa sân kinh hô. Trung ly tiêu sắc mặt ý cười lập tức biến mất. Mà đứng yên tại sườn núi bên trên mắt thấy đây hết thảy mục dịch sắc mặt thì càng thêm khó coi. Hai người này đăng đỉnh thời gian không kém bao nhiêu, ngươi nhưng có lòng tin siêu việt kỳ linh quân ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Thân Lận Phong. Lận Phong hơi có vẻ bình thường trên khuôn mặt không có chút nào tâm tình chập chờn, nói ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Kỳ linh quân gật đầu. Không nên miễn cưỡng. Đơn giản liền là thua trận một khối bất hủ tinh kim mà thôi. Ta còn thua được. Lận Phong ừ một tiếng trực tiếp triển khai hành động. Rất nhanh. Giữa sân mọi người đều bị kinh đến. Lận Phong tốc độ chưa nói tới quá nhanh. Có thể cho người cảm giác vô cùng ủn. Tầng tầng mà lên. Thế không thể đỡ. Người này ngược lại là thật không đơn giản, Lâm Tầm đem đây hết thảy xem ở đáy mắt. Cũng không nhìn được ngoài ý muốn. Lận Phong cách này theo thứ năm thiên vực đi ra tuyệt đỉnh đế tổ. Tại thiên tuyển chi lộ bên trên biểu hiện muốn so Trung Ly Tiêu. Si phá quân càng cường thịnh một chút, không có gì bất ngờ xảy ra. Lận Phong nên sẽ không bị đào thải. Quả nhiên. Tại một đám ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lận Phong thân ảnh từng bước một xuất hiện ở kia đỉnh núi vị trí phía trên. Tốt kỳ linh quân con ngươi nổi lên ý cười. Tinh thần phấn chấn. Nàng bấm ngón tay tính qua. Lận Phong đăng đỉnh tốc độ. Muốn so Trung Ly Tiêu. Si phá quân càng nhanh. Thời gian hao phí tự nhiên ngắn hơn đến tận đây. Trận này đánh cược. Nàng kỳ linh quân đã thắng chắc. Đỉnh núi. Trung Ly Tiêu. Si phá quân hai đầu lông mày đều là nổi lên một vòng vẻ lo lắng. Trước đó đăng đỉnh lúc vui sướng cùng hưng phấn cũng là không cánh mà bay. Nhất làm bọn hắn không thể nào tiếp thu được chính là. Lận Phong vẻn vẹn chỉ là kỳ linh quân bên người một cách cho phụng nhân vật mà thôi. Nhưng lại tại hiện tại. Đè ép bọn hắn một bậc. Dù là chênh lệch cực kỳ nhỏ. Mà dù sao là chênh lệch còn như mục dịch. Giờ phút này kia khôi ngô khuôn mặt đều kìm nén đến xanh xám. Một bộ hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào bộ dáng. Bị Trung Ly Tiêu. Si phá quân siêu việt ngược lại cũng thôi. Lúc này còn bị kỳ linh quân bên người người hộ đạo siêu việt. Cái này giống như từng nhát vô hình cái tát. Quất vào trên mặt hắn. Lúc này. Giữa sân đã có ba vị cường giả đăng đỉnh. Cái này phảng phất như đưa cho rất nhiều người tín tâm cùng hy vọng. Thời gian kế tiếp bên trong. Không ngừng có người tiến về thí luyện. Có thể kết quả chung quy là tàn khốc băng lãnh, gần như đều không ngoại lệ, đều bị đào thải. Trong đó. Nhìn thấy Thương Phù Sinh cũng dừng bước tại hơn 2,600 trượng cự ly lúc. Lâm Tầm kia lòng yên tĩnh không dao động bên trong. Mới khe khẽ thở dài. Thương Phù Sinh cuối cùng mới chỉ là tuyệt đỉnh bát trọng đế cảnh tu vi, vô pháp cùng tuyệt đỉnh đế tổ so sánh. Mà vượt quá Lâm Tầm dự kiến chính là đầu kia mang mũ rộng vành, gánh vác chiến đao phủ đao nhân. Đúng là nhất cử đăng đỉnh, mặc dù tốc độ kém xa Trung Ly Tiêu, si phá quân, Lận Phong. Có thể mực này biểu hiện vẫn là đã dẫn phát toàn trường oanh động. Mọi người cũng là lúc này mới nhận ra. Phụ đao nhân lại sớm đã không phải truy nã bảng trên cái kia tuyệt đỉnh bát trọng đại đế. Mà là một tôn tuyệt đỉnh thành tổ, tồn tại rất nhiều bất hủ đế tộc nhân vật già cả. Đều đã động tâm tư. Quyết định các loại chờ chư thần di tích kết thúc lúc. Tự cực điểm hết thảy thủ đoạn đi lôi kéo kia phụ đao nhân. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Càng ngày càng nhiều tu đạo giả tiến lên. Nhưng lại không còn đăng đỉnh sự tình phát sinh. Có người ai thán, có người không cam lòng, cũng có người thất hồn lạc phách. Bị đào thải ở đây, bực này đả kích cuối cùng quá lớn. Lâm Tầm chú ý tới Liễu Tương Khuyết, Hướng Tiểu Viên cũng lần lượt bị đào thải. Nhưng cả hai ngược lại là có chút tỉnh táo, cũng không cái gì mất khống chế cảm xúc. Hiển nhiên bọn hắn sớm đã dự liệu được bằng vào thực lực bản thân, muốn đăng đỉnh hy vọng rất xa vời. Ngược lại không có bao nhiêu không cam lòng. Kỳ Linh Quân ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lúc này chỉ còn lại ngươi một người không có thí luyện rồi. Không phải là dự định từ bỏ ở đây? Những người khác ánh mắt cũng nhìn đi qua. Trước đó, ai cũng chú ý tới Lâm Tầm sớm có dự định tiến về thí luyện, nhưng lại bị Trung Ly Tiêu, Si Phá Quân vượt lên trước. Mà trong thời gian kế tiếp, Lâm Tầm lại một mực chưa từng hành động. Cái này để người ta cũng không khỏi kỳ quái. Chẳng lẽ hắn là tự biết lực có thua, quyết định từ bỏ? Đã thấy Lâm Tầm cười lên, lườm Kỳ Linh Quân một chút. Ngươi chẳng lẽ không phải người? Mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, chợt mới phẩm vị ra lời nói bên trong hàm nghĩa. Thần sắc quái dị, Kỳ Linh Quân hoàn toàn chính xác cũng chưa đi đến đi thí luyện. Nhưng ai không biết, Lận Phong đăng đỉnh, tự mang ý nghĩa nàng căn bản là đã không cần tiến hành thí luyện rồi. Kỳ Linh Quân thần sắc rõ ràng trì trệ, cũng ý thức được lời nói bên trong sơ hở trong lời nói, không nhịn được âm thanh lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi sẽ ở chỗ nào bị đào thải. Lâm Tầm không để ý đến, trực tiếp cất bước. Trên thực tế, lúc này ở đây tất cả mọi người cũng đều không nhịn được sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Lâm Ngoan Nhân tuy nói là tuyệt đỉnh bát trọng đại đế, nhưng lại có thể ở chính diện đối cứng bên trong kích sát đế tổ cảnh tồn tại, hoàn toàn không phải cùng cảnh người có thể so sánh. Hắn lại có thể không đăng đỉnh hy vọng cũng có, nhưng rất xa với đây là tất cả mọi người nhận biết. Dù sao, giờ phút này đứng yên tại kia đỉnh núi bốn người đều là đồng phục tuyệt đỉnh đế tổ. Đây chính là so nhất đạo chi tổ tồn tại càng đáng sợ. Đặt tại vĩnh hằng chân giới, đều là phượng mao lân giác nhân vật truyền kỳ. Tối thiểu phía trước lục đại thiên vực, gần như không gặp được tuyệt đỉnh đế tổ. Cho dù là tại đệ thất thiên vực, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tách ra ngón tay đều có thể đếm đi qua. Cực kỳ hiếm thấy. Nếu không phải cái này chư thần di tích tạo hóa quá kinh người, sợ là căn bản là không gặp được nhiều như vậy tuyệt đỉnh đế tổ hội tụ vào một chỗ tràng cảnh. Tại một đám ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Tầm đạp lên thiên tuyển chi lộ. Sau đó, cảnh tượng khó tin diễn ra. Chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh đơn giản như chói mắt ánh sáng, dùng một loại lao vùn vụt tốc độ xuất hiện ở ngàn trượng chi địa. Trước sau, bất quá chớp mắt mà thôi, mọi người đều lộ ra như thấy ruột biểu lộ. Tình huống như thế nào? Kỳ Linh Quân đều ngây người. Nắm chặt thư quyển ngọc thủ kìm lòng không được nắm chặt. Loại này khác thường một màn, làm nàng cũng vội vàng không kịp chuẩn bị, đụng phải xung kích. Mà không đợi mọi người lấy lại tinh thần, chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh tiếp tục lao vùn vụt tiến lên. Nếu như trích tiên tại trên sơn đảo lăng không bay qua, tay áo phiêu dắt, tay áo sinh phong, tiêu sái phiêu giật. Như thế so sánh, trước đó đến ngàn trượng chi địa lúc Trung Ly Tiêu bọn người, đơn giản lộ ra vụng về như ốc sên tựa như trên đỉnh núi. Trung Ly Tiêu bọn hắn cũng không nhìn được trợn mắt hốc mồm, kém chút hoài nghi mình hoa mắt. Đây cũng quá mãnh liệt đi. Cho đến về sau, mọi người triệt để mộng đi, bị chấn động tại kia. Bởi vì cho đến thứ 2000 trượng lúc, Lâm Tầm tốc độ lại một điểm chưa từng xuất hiện chậm rãi dấu hiệu, vẫn như cũ như vậy lao vùn vụt mà đi, tiêu sái vô cùng bê sợ, tăng thêm đưa lên.